tu chân thế giới lão hổ 55 chương 532 cũng liền ngươi có thể để cho ta giảm giá, bất quá hắn còn chưa kịp phát tác. Mã thượng tham lời nói chính là nhất chuyển. Bất quá xảo ngọc ngươi chính là ta ái đồ. Trước đó không lâu lại vừa mới tăng lên 300 tên. Về tình về lý, làm sư phụ đều nên ban thưởng ngươi một phen. Nói xong, hắn ngữ khí lại có chút nghẹn ngào, tựa như phi thường khó chịu đồng dạng nói. 1.500 vạn a, cũng liền ái đầu ngươi có thể để cho ta đánh cái gãy đôi. Xào ngọc mắt trợn trắng, làm mình không biết có phải hay không, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ, chính mình cũng không nhớ rõ. Nhất định phải ở phía trước biên cái hào, lấy đó phân chia, mới có thể phân biệt. Còn nữa đây thật là giảm giá sao, cái này rõ ràng cùng mình dự đoán giá cả không sai biệt lắm. Hoặc giả nói là trong lòng ranh giới cuối cùng. Liền cái số này, nàng suy nghĩ có lẽ thực không có biện pháp. Còn có mua một gốc khả năng. Càng quý hơn cũng đừng nghĩ. Gia hỏa này giống như là nắm rõ ràng rồi trong lòng của mình ranh giới cuối cùng đồng dạng. Lâm Hổ không ngừng tắt lưới. Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ. 150 vạn đồ vật, cho dù là đắt nữa, cũng sẽ không vượt qua 200 vạn. Ngươi thu 1.500 vạn thực có ý tốt sao? Bất quá hắn cũng không dám mở miệng. Đây chính là cùng Bạch Đại Mụ một cái cấp bậc tồn tại. Xem ra cũng không phải là cái gì hàng tốt. Thấy Xảo Ngọc không nói lời nào, Mã Thượng Tham nói gấp. Một phân tiền một phần hàng. Sư phụ ta chỗ này mắc là mắc một chút, nhưng chí ít bảo đảm chất lượng không có vấn đề. Xảo Ngọc trong lòng là 100 vạn cái không tin. Chất lượng không có vấn đề, lần trước cũng không biết là ai nhặt viên phế đan bán cho mình. Mình bế quan luyện hóa vài chục năm đều không thành công. Cái này gọi là chất lượng không có vấn đề. Nàng vốn cho rằng mượn dùng viên đan dược kia, có thể nói thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh giới đây. Bất quá vấn đề này mặc dù có hố, nhưng trên thực tế cũng là có chỗ tốt. Chỉ nàng đoán chừng, viên đan dược kia có thể là nguyên anh cảnh giới phế đan, vẫn tương đối đặc thù loại kia. Chí ít trừ bỏ khó có thể luyện hóa bên ngoài, mặt khác chỗ tốt vẫn là cực lớn. Thủ Thiên Miêu tiền bối chỉ điểm, nàng cùng Lâm Hổ cộng đồng luyện hóa về sau, chỗ tốt thật không nhỏ. Nàng bất quá hấp thu 1/3 tả hữu, liền cảm giác được khoảng cách yêu anh cảnh giới càng gần. Có lẽ lại có cái gì thời cơ, liền có thể thuận lợi đột phá. Mà Lâm Hổ càng kinh khủng, hấp thu 2/3 tả hữu lực lượng, thế mà chỉ là hoàn thiện yêu đan cảnh giới, liền một cái tiểu cảnh giới đều không có đề thăng. Điểm ấy nhất là đáng sợ. Đổi lại trước kia Xảo Ngọc, ném nhiều như vậy chỗ tốt, sợ là sẽ phải đau lòng đến gần chết. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đối Lâm Hổ vô cùng có hảo cảm. Cũng không phải nói tính tình hoàn toàn cải biến. Keo kiệt vẫn là keo kiệt. Nhưng đối với Lâm Hổ phương diện, lại là cực kỳ hào phóng. Quá mắc. Xảo Ngọc cao mày nói ra. Mã Thượng Tham thở dài nói. Thực không quý. Nhập hàng cũng là cần tiền vốn. Bất quá cân nhắc đến ngươi vừa rồi tiêu hao không ít tiền, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ta lại cho ngươi giảm giảm a. 800 vạn a. Lâm Hổ cố nén mắng hắn xúc động. Đây không phải vẫn là quá mắc nha. Người này xáo lộ. Quả thực giống như là một ít hoạt động trước đó. Đột nhiên đem thương phẩm tăng giá. Sau đó lại bớt cho ngươi. Để cho ngươi cho rằng chiếm tiện nghi vô lương thương gia. Lời đều nói đến mức này, Xảo Ngọc cũng không tiện lại nói cái gì. Nàng cảm thấy cái này đoán chừng chính là Mã Thượng Tham trong lòng giá. Chỉ có thể thở dài nói. Ta nghĩ biện pháp xoay tiền a. Mã Thượng Tham vui vẻ nói. Vậy cần phải nhanh a. Nói không chính xác đến mai thì có những người khác cần. Ta liền chỉ có thể trước bán cho những người khác. Vừa mới nói xong, Xảo Ngọc liền chặt đứt cờ chữ Tham liên hệ. Nàng bên này ngược lại không cần thu phí. Đại khái là bởi vì biết rõ những cái này đệ tử không có quá nhiều tiền, cho nên thông tin là miễn phí. Xem như tế thủy trường lưu A. Nếu như là bạc kiếm thi cấp bậc kia, cũng phải cần bổ sung không ít linh thạch xem như thông tin phí dụng. 800 vạn. Xảo Ngọc nhìn một cách Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Nếu quả thật đến không đường có thể đi tình huống phía dưới. 800 vạn kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Đi chợ đen mà nói. Liền tình huống hiện tại. Đoán chừng cũng sẽ không phải 200 vạn đơn giản như vậy. Không phải đầu ngốc. Chính là 300 vạn mới có thể lấy tới. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Danh tiếng bên trên không có người đồng ý bán. Đây mới là vấn đề. Cần ta có thể tạm thời mượn ngươi, Xảo Ngọc nói ra. Lần trước nàng đề cập qua vấn đề này. Bất quá Lâm Hổ thuận miệng liền qua loa tới. Đại khái là không muốn mượn tiền. Lâm Hổ khổ não nói. Mượn không có vấn đề. Nhưng dù sao cũng phải ta có trả tiền lại năng lực. Mới có thể xách vay tiền vấn đề này a. Nhìn xem sinh ý phương diện sẽ có hay không có khởi sắc. Vay tiền, Lâm Hổ kỳ thật không phản đối. Nhưng 800 vạn linh thạch. Dựa theo trước mắt hắn thu nhập. Được bao nhiêu năm mới có thể trả hết nợ, đừng nhìn dược liệu kiếm được không ít. Nhưng đó là có thời gian tính. Lại nhanh một năm cho ăn bể bụng cũng liền thành quen hai ba nhóm. Mình thường ngày còn có tiêu hao. Còn có đủ loại đầu nhập. Lấy tình huống trước mắt, đỉnh thiên một năm có thể đủ số 10 vạn linh thạch cũng không tệ rồi. Nếu như tại biết rõ trong khoảng thời gian ngắn không trả nổi. Còn đi thản nhiên vay tiền. Kỳ thật cùng bạc chơi cũng không xê xích gì nhiều. Xảo Ngọc dĩ nhiên sẽ không buộc yêu cầu. Nhưng Lâm Hổ trong lòng cũng không vui. Hổ ra nhiều như vậy sinh ý. Tối thiểu nhất phải có hy vọng. Trong vài năm có thể trả hết nợ. Mới có thể xách vay tiền vấn đề này. Lâm Hổ cũng là kiêu ngạo. Xảo Ngọc đã thu hồi cờ chữ tham. Dù sao nàng không nóng nảy. Chờ Lâm Hổ đến yêu cầu thời điểm mở miệng. Nàng tùy thời đều có thể giúp một tay. Tuy nói nàng hiện tại cũng thảm. Tiền tiết kiệm thanh không hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời là bổ không trở lại. Cũng may còn dư lại tích xúc. Còn đủ giúp một chút. Chu Tử Họa người này là rất đáng tin. Chí ít Lâm Hổ sách để cho hắn tại tác phẩm bên trong làm quảng cáo sự tình về sau. Hắn liền thực làm như vậy rồi. Thậm chí có ý thức vô ý thức ở giữa. Căn cứ đủ loại tình huống cùng trường hợp. Bắt đầu trong truyện tranh thiết kế trang phục. Bản thân hắn thì có chút tài năng, huống chi bên người có thể sử dụng người còn nhiều. Quách gia lão tổ cùng Lâm Hổ ngược lại là vội vàng. Tiền kỳ lo lắng xung quanh không đủ. Nhưng theo Chu Tử Họa bắt đầu phát lực. Có thể thao tác cũng quá nhiều. Trong lúc nhất thời sản lượng ngược lại có chút theo không kịp cảm giác. Hùng đại đám yêu tốc độ cũng đang tăng lên. Nhóm đầu tiên phi vu ve. Lâm Hổ không sai biệt lắm tồn dòng giã hơn 1.000 cái. Thứ này giá trị không tính quá cao. Lâm Hổ bên này chi phí. Một cái kỳ thật chính là mấy linh thạch. Lâm Hổ cũng không dự định bán giá cao. Hắn thấy. Đây mới là 0.1 phiên bản đây. Về sau chờ Hùng Đại học được hắn kỹ thuật của hắn về sau. Ra không xuất bản nữa hoặc là đặc thù tạo hình thời điểm. Lại nâng giá tiền vấn đề. 10 linh thạch định giá cũng không cao. Có thể cân nhắc đến chi phí cùng điêu khắc tốc độ thật đúng là rất kiếm lời. Góp gió thành bão. Nếu như tiếp theo tiêu thụ không sai. Lâm Hổ lại ở lãnh địa mình bên trên mở rộng. Để đám yêu thú khi nhàn hạ loay hoay. Sản lượng có thể tăng thêm một bước. Một tháng hơn vạn linh thạch thu nhập vấn đề không lớn. Huống chi cách này bản thân liền là đầu nhỏ. Xem như bổ sung tiêu thụ. Trọng yếu hơn chính là trang phục cùng pháp bảo phương diện. Tuy nói làm lên cũng là trang phục cùng pháp bảo sinh ý. Nhưng bởi vì hất lên đậu phá thương không ra. Ngược lại cùng nhà khác cửa hàng không có cái gì cạnh tranh tính. Chí ít bên ngoài quan sát đến. Là hoàn toàn khác biệt loại hình pháp bảo. Đối phương thật đúng là không có cái gì sức cạnh tranh. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 533 dù sao phiền phức muốn tới công năng bên trên kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là ngoại hình chênh lệch quá lớn. Lại cùng đậu phá thương không có quan hệ. Cho dù là bọn họ muốn đem Lâm Hổ cửa hàng chen đi ra. từ đó tiến hành đại lượng hạ giá hoặc là chào hàng hoạt động, cũng thuộc về có lực không chỗ dùng loại kia. Thủ chúng hoàn toàn khác biệt. Lâm Hổ bên này cửa hàng bận rộn khai trương. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là mình thế mà nhận được các phe hạ lễ. Thành vệ quân đưa tới lễ vật. Bạch Hổ học viện cũng đưa tới lễ vật. Chu Tử Họa bọn họ liền không nói ở đây. Nhưng phàm là Lâm Hổ nhận biết, liền không có mấy cách không cho. Đây coi như là ngoài ý muốn vui mừng. Lâm Hổ lo lắng người không đủ, còn sớm để tiểu bàn tử Viên Đản đi học trong nội viện tuyên truyền một phen. Tin tưởng sẽ có rất nhiều tu sĩ sang đây xem náo nhiệt, tối thiểu có thể nâng cái nhân tràng. Nhưng hiệu quả thực tế xác thực càng khủng bố hơn. Lâm Hổ cửa hàng bản thân chỉ là khoảng cách phồn hoa đoạn đường không xa, người lưu lượng tính không được đỉnh phong, nhưng lại tại khai trương một ngày này, trong nháy mắt đến đỉnh phong. Một vài đại nhân vật tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này tự mình tới. Bất quá đều phái tới thủ hạ người chú ý, coi như là cho Lâm Hổ chống đỡ tràng diện. Hiệu quả tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là đến giúp giữ thể diện. Trên thực tế Chu Tử Họa phía trước mấy đợt liền đã nhắc tới xung quanh cửa hàng phương diện sự tình, cũng đang sách manga bên trong gia nhập một chút phúc túi, gia nhập một chút ban thưởng. Phi Thu Ve liền là một cách trong số đó. Không ít người chiếm được phiếu đổi sản phẩm liền hiếu kỳ đổi đến xem một chút cái này gọi là Phi Thu Ve đồ vật. Có ít người là bởi vì nhìn quảng cáo cố ý qua đến xem một chút. Nhưng trên thực tế càng nhiều lại là các người của đại gia tộc Hổ gia. Thật nhiều người a, ta xem bọn họ đều xếp hàng, căn bản chen không vào được. Cửa hàng của chúng ta có phải hay không quá nhỏ a? Tần Uyển Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, nhiều người là bình thường, bất quá ta cũng không nghĩ tới như vậy không hợp thói thường. Tần Uyển Nhi buồn bực nói, ta còn tưởng rằng sẽ không có người đến mua. Đây, kết quả những vật này bán thật nhanh, hai người đều tại cửa hàng đằng sau. Ngược lại là có thể quan sát được trước mặt tiêu thụ tình huống. Có thể dùng chưa từng có rầm rộ mà nói. Hơn 1000 bộ phi thu xe. Bảo y cùng pháp bảo đại thể đều là 200-300 số lượng. Phi thu xe thì cũng thôi đi. Dù sao khá là rẻ. 10 viên linh thạch đối với trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Luyện khí cảnh tu sĩ, chỉ cần có thể tiếp xúc Bạch Hổ học viên nhiệm vụ, ít nhiều cũng là có thể góp đủ. Nhưng bảo y cùng pháp bảo khác biệt. Bảo y chi phí tiện nghi nhất đều là 100 linh thạch. Đắt tiền nhất không sai biệt lắm muốn 800 linh thạch. Pháp bảo phương diện cũng kém không nhiều là cái giá này. Xem như một phân tiền một phần hàng loại hình. Lâm Hổ định giá quy tắc cùng những pháp bảo khác cửa hàng cùng bảo y cửa hàng không sai biệt lắm. Bảo y là chi phí gấp 2, pháp bảo là chi phí gấp đôi. Nhưng liền dù là như thế, cơ hồ gần nửa ngày đồ vật liền bị mua sắm không còn. Lâm Hổ cau mày nói, lẽ ra sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa ngươi nhìn giật đồ những người này, hoàn toàn chính là tài đại khí thô. Đồ vật chất lượng bọn họ mặc kệ. Nếu như không phải hạn mua, đoán chừng tùy tiện một người đều sẽ đem tất cả mọi thứ đều bao đi thôi. À bọn họ mưu đồ gì à? Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Lâm Hổ cũng đang suy tư vấn đề này. Lúc này Quách gia lão tổ chạy đến. Hắn từ cửa sau tiến đến, tựa hồ đã biết trước mặt rầm rộ, liền ha ha cười nói, Thành, xem ra sau này phải nhường người tăng tốc tốc độ luyện chế. Về phần bọn hắn mưu đồ gì, ta xem hơn phân nửa cùng Chu công tử có quan hệ. Cửa hàng đối ngoại nói là Lâm Hổ, nhưng cửa hàng bán thứ gì, Chu tử họ suốt ngày đang làm cái gì bản quyền hội, người sáng suốt hơn phân nửa là có thể đoán được. Lâm Hổ khả năng chính là một cái người phát ngôn, phía sau màn đại lão bản là Chu tử họ. Chu tử họ ngày bình thường cũng không có cố ý che giấu hành tung. Đi qua nhiều như vậy thời gian, sớm có một chút liên quan tới hắn lời đồn đi ra. Không ít có tâm người điều tra về sau, cũng xác định khả năng này. Cho nên tại cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, liền chạy đến liều mạng mua sắm. Lâm Hổ thở dài. Thì ra là thế. Chu Huyên cũng coi là tận tâm. Theo ta thấy hắn là cố ý thả ra tiếng gió. Chính là lo lắng cái này để nhất pháo đánh không vang. Ảnh hưởng sau này vấn đề. Những cái này chung quanh người, không phú thì quý, hơn phân nửa đều là trong thành thế lực. Tới mua đồ. Là phóng thích thiện ý của mình. Mua trở về. Không tránh khỏi sẽ tự mình mang một chút. Như thế lên. Người trong tộc liền sẽ bắt đầu bắt trước. Làm một vài gia tộc sinh ra phong trào về sau, một cách tự nhiên liền sẽ kéo theo toàn bộ Bạch Hổ thành phong trào. Quách gia lão tổ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn kỳ thật sao lại không phải như thế. Cùng Lâm Hổ hợp tác kỳ thật càng nhiều hơn chính là cùng đứng ở Lâm Hổ phía sau hai vị hợp tác. Lâm Hổ hỏi. Bổ hàng vấn đề như thế nào tăng giờ làm việc tại làm. Liền trước mắt sản lượng. Hẳn là có thể tại bảo trì khai phát sản phẩm mới điều kiện tiên quyết. Mỗi ngày làm ra 10 bộ bảo y. 20 món pháp bảo. Lâm Hổ buồn bực nói. Không đủ a, quá ít bên ngoài đám người kia cướp đoạt. Lâm Hổ mới khó được quản bọn họ mục đích đơn thuần không đơn thuần. Chỉ cần có người đồng ý mua chứng liền tốt. Quách gia lão tổ im lặng nói. Ngày bình thường một nhà bảo y cửa hàng cũng liền 5-6 kiện lượng tiêu thụ. Dĩ nhiên có đôi khi giờ cao điểm. Nhưng một tháng qua, 4-500 đã là cực hạn. Bảo y mặc dù là vật tiêu hao cũng là thường ngày nhu cầu phẩm. Nhưng giá tiền vẫn là quá mắc. Đây là phổ thông bảo y. Loại kia mấy trăm linh thạch một món lượng tiêu thụ mà thôi. Chân chính hơn ngàn hơn vạn bảo y. Có đôi khi một năm đều chưa chắc có thể bán đi một kiện. Phần lớn cao thủ đều là trực tiếp định chế quần áo. Sản lượng vấn đề. Lâm Hổ tạm thời cũng không có cách nào. Hắn suy nghĩ tiền kỳ còn sẽ có nhiều vấn đề. Trong lúc nhất thời ngược lại là không vội vàng được. Tiếp theo liền phải cùng hắn cửa hàng của hắn hợp tác rồi. Đến buổi tối, cửa hàng mới hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hổ ban thưởng bận rộn một ngày nhân viên. Lúc này mới cùng Tần Uyển Nhi hai cách ở cùng một chỗ. Bắt đầu đếm lấy hôm nay thu hoạch. Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên nói, Hổ ra. Ta có phải hay không nhìn lầm? Thật nhiều linh thạch a. Dòng giã một phòng linh thạch a đây vẫn chỉ là một bộ phận đây. Có chút là trực tiếp dùng linh thạch thẻ chuyển khoản. Nếu thật là đổi đi ra có thể sẽ càng nhiều. Lâm Hổ trợn trắng mắt quả thực là ngạc nhiên. Ngày hôm nay chuẩn bị hàng hóa đều đã tiêu thụ hoàn tất. Đây là may mắn mà có các đại gia tộc xuất lực. Nếu không phải là bọn hắn người liều mạng tại tranh mua. Kéo theo tu sĩ khác. Nói không chừng còn không biết có loại hiệu quả này. Tính toán thu hoạch Lâm Hổ đều có chút hoảng hốt. Bảo y trên căn bản là gấp 2 lợi nhuận. Pháp bảo căn bản là gấp đôi lợi nhuận. Giá cả cơ hồ đều là cố định. Trừ bỏ khai trương có cái nho nhỏ chiết khấu xem như bán hạ giá hoạt động. Mặt khác đều là đưa một chút không quan trọng đồ vật. Một ngày này tính được. Liền nhập chứng hơn 20 vạn linh thạch. Đây là bài trừ chi phí về sau tỉnh lợi nhuận. Thu hoạch có chút dọa người a. Tần Uyển Nhi hai mắt lóe sáng nói. Nếu là mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy liền tốt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ngay từ đầu nhất định sẽ có bộc phát kỳ. Về sau liền sẽ ổn định lại. Dù sao ít lời sẽ không quá kém. Không qua đi mấy ngày nhất định là theo không kịp. Có thể bảo chứng thường ngày tiêu thụ là được rồi. Dù sao phiền phức muốn tới. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 534 trước mau cứu chính ngươi. Thứ này đều là bắt đầu thì cao. Sau thì đi xuống. Muốn một mực duy trì ngày thứ nhất tràng diện. Trừ phi những gia tộc kia cả ngày tới đưa tiền. Bất quá khả năng này không lớn. Nói đến cùng, làm ăn vẫn là muốn tế thủy trường lưu. Một hai ngày lượng tiêu thụ bảo tạc tính không được cái gì. Mỗi ngày đều duy trì ổn định lợi ích. Mới thật sự là lâu dài. Phiền phức. Phiền toái gì Tần Uyển Nhi xứng sờ. Nàng từ nhỏ đã không tiếp xúc qua những vật này. Tự nhiên không phải rất rõ ràng. Rõ ràng sinh ý rất tốt. Vì sao lại có phiền phức đây? Lâm Hổ thở dài nói. Bởi vì thời đại này căn bản không có bản quyền ý thức. Làm ăn đều dựa vào quả đấm à, kỳ thật lúc trước hắn ý nghĩ rất nhiều. Liền mình cái này xuyên Việt hắc. Cho dù là bán mứt quả. Đều có thể kiếm chút tiền. Nhưng trên thực tế xâm nhập tiếp xúc mới hiểu được. Không thực lực. Ngươi ngay cả bày cái mứt quả quán đều trộn lẫn không tốt. Bán được không tốt thì cũng thôi đi. Một khi tốt, khẳng định có người sẽ để mắt tới ngươi. Đây cũng là thực lực vi tôn bi ai. Trên thực tế đến ngày thứ hai, Quách gia lão tổ liền mang đến tin tức. Có mấy nhà cỡ trung bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo. Đều bắt chước sản phẩm của chúng ta. Hôm qua khẳng định có bọn hắn người tới. Bây giờ cũng đang đi theo bán. Giá cả còn càng tiện nghi. Lâm Hổ hít mắt nói. Bọn họ thế lực cùng Quách gia so sánh như nào trước kia nhất định là không so được. Bất quá bây giờ Quách gia nhưng không muốn sinh sự. Huống chi những cái này bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo. Xưa nay vì đối kháng chúng ta. Đều là thành đoàn hỗ trợ nhau. Thực lực tổng hợp vẫn là không tầm thường. Quách gia lão tổ lắc đầu nói. Quách gia ngạnh thực lực là thật không sợ đối phương. Nếu như không có thành vệ quân, hắn vài phút xuất thủ có thể đập những người này cửa hàng. Nếu thủ đoạn bạo lực không dùng đến. Từ trên buôn bán mà nói. Quách gia thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Dù sao ở phương diện này căn cơ không sâu. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Đan dược, pháp bảo, bảo y, kiếm tiền sinh ý Quách gia đều không làm lớn. Vậy các ngươi chủ nghiệp rốt cuộc là cái gì? Lâm Hổ nghi ngờ rất lâu. Kiếm tiền sinh ý thì nhiều như vậy, vẫn là thuộc về ổn chám không thua thiệt bảo lợi ngành nghề. Làm sao Quách gia như vậy nội tình, đều không có chen chân đi vào. Nhấc lên vấn đề này, Quách lão tổ mặt đỏ lên, lúng túng nói Thanh Lâu. Phúc Lâm Hổ hoàn toàn nhìn không được. Tốt a, cái đồ chơi này thật đúng là một cái khác kiếm tiền sinh ý. Càng là có kiếm lời không thua thiệt cái chủng loại kia. Hắn nghi ngờ nói. Các ngươi nên không phải ép người làm gái điếm loại kia. Quách gia lão tổ vội vàng lắc đầu nói. Thành vệ quân ở đây. Ta đã sớm đầu phục Bạch Hổ Thành. Đâu còn sẽ làm phương diện này sự tình. Những vật này đều là ngươi tình ta nguyện. Không đường ra tu sĩ nhiều lắm. Có nhu cầu tu sĩ cũng không ít. Lâm Hổ gật đầu một cái. Hắn không xét cái này nghề nghiệp. Chỉ cần không phải ép người làm gái điếm loại kia liền tốt. Đi xem một chút mấy nhà kia cửa hàng a, Lâm Hổ đề nghị. Quách gia lão tổ tự nhiên không phản đối. Lâm Hổ đem Tần Uyển Nhi cũng mang lên. Xem như để cho nàng tăng thêm kiến thức. Xảo Ngọc cũng nhận được tin tức. Nửa đường liền chạy tới. Tò mò nói ra. Nghe nói có người phỏng theo nhà ngươi đồ vật đang bán. Lâm Hổ nói ra đang muốn đi qua nhìn một chút không. Đừng làm rộn lớn. Vấn đề này ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Làm ăn xưa nay đều là như thế. Ngươi nghĩ ra ý tưởng. Chỉ có thể nhanh lên một bước. Những người khác chẳng mấy chốc sẽ theo kịp. Ai có thể sống đến cuối cùng? Vẫn là không biết rõ đây. Theo ta thấy ngươi lần này treo. Đều làm cho ngươi cố gắng tiết kiệm tiền liền tốt. Không phải muốn buôn bán gì. Xảo Ngọc có chút buồn bực nói ra. Lâm Hổ cười cười xấu hổ nói kỳ thật sáng sớm liền đoán được bọn họ phải xui xẻo. Nói thế nào? Xảo Ngọc tò mò hỏi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Bản quyền hội Chu Tử Họa thành lập bản quyền hội. Kỳ thật chính là vì xử lý loại vấn đề này. Quy củ đã sớm đứng ở đó. Nhằm vào lên cũng sẽ không rơi người nhược điểm. Loại tình huống này là Lâm Hổ cố ý để mặc cho. Nếu không phủ thành chủ truyền ra điểm tin tức, hơn phân nửa liền không có người dám cùng gió. Nhưng vậy cũng vẹn vẹn giới hạn trong Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ phải làm. Đơn giản là trước đem quy củ đứng lên. Để cho người ta minh bạch cái gì gọi là chính bản. Nên như thế nào tuân thủ quy tắc. Màn trò chơi này chỉ có tuân theo quy củ người có thể chơi. Quách gia lão tổ vẻ mặt trầm mặc đi theo. Đối với Xảo Ngọc. Hắn không tính lạ lắm. Bất quá hai người cũng không có gì gặp. Nhau giờ phút này đều quan tâm đạo bản vấn đề. Trong thành, mấy nhà cửa hàng trước mặt, xác thực xếp thành một hàng trường long. Lâm Hổ hơi kinh ngạc đối phương năng lực sản xuất. Bất quá một ngày công phu, thế mà liền có thể giày vò ra mấy chục bộ. Bất quá đây cũng là bởi vì Lâm Hổ bên này đã có thành phẩm. Tăng thêm bọn họ cũng là phương diện này danh tiếng lâu năm. Có không ít người mới có thể vận dụng. Làm sao bây giờ? Xảo Ngọc hỏi. Lâm Hổ cười nói. Tùy tiện giống một tiếng là được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp lên cao hô một tiếng nói. Mọi người nghe ta nói. Tuyệt đối không nên mua cửa hàng này đồ vật. Các ngươi đồ vật không rõ lai lịch. Là hàng giả. Mặt ra ngoài sẽ mất mặt người nào. Dám can đảm bại hoại tiệm nhà ta thanh danh, một tên cao thủ lập tức bay ra. Bất quá đối phương còn tính là khắc chế. Bạch Hổ Thành bên trong không dám làm loạn. Người ở đây lại nhiều. Nếu thật là đồng thủ, tuyệt đối là chạy không được loại kia. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Bại hoại thanh danh nhưng ta nghe nói. Liên quan tới đậu phá thương không, tất cả xung quanh sản phẩm đều chỉ sẽ ở có cửa hàng bán ra. Các ngươi thật giống như cùng một bên kia không có quan hệ gì à? Ta nhổ vào. Lão tử tại Bạch Hổ Thành nhiều năm như vậy, còn không có nghe qua loại thuyết pháp này. Hợp lấy cái này sinh ý chỉ có thể bọn họ làm, liền không cho phép chúng ta làm. Chẳng lẽ ngươi mặc y phục này, những người khác thì không cho lại mặc? Tu sĩ kia gắt một cái. Hắn bộ dáng này hung thần áp sát, ngược lại để xung quanh xếp hàng tu sĩ đều không kiềm hãm được lui về phía sau một chút, lo lắng rước họa vào thân. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Các ngươi bây giờ lập tức đem mấy thứ tiêu hủy, sau đó nói lời xin lỗi, ta còn có thể coi như không biết. Tiêu hủy, ngươi sợ là cái kẻ ngu đúng không? Tu sĩ kia cười nhạo không thôi. Chung quanh tu sĩ cũng là chỉ trỏ. Lâm Hổ tuy nói là một danh nhân, nhưng vậy cũng không đến mức nói Bạch Hổ Thành chỉnh thành người đều biết hắn. Tên tu sĩ này cũng không biết Lâm Hổ thân phận, cho nên mới tùy tiện ứng đối. Lâm Hổ hồ nghi nói. Thực không tiêu hủy nói xin lỗi. Ngươi dạng này rất rõ ràng chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. À, chúng ta nghề này quy củ ở chỗ này, không có cái gì tới trước tới sau. Ai có bản sự sống đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Thức thời một chút cho đại gia dập đầu, còn có thể để các ngươi nhiều tiêu dao mấy ngày. Nếu không, tu sĩ này trong lời nói uy hiếp hàm nghĩa rất rõ ràng. Lâm Hổ tự nhiên cũng là biết đến, cái đồ chơi này chính là tham ăn rắn. Quả đấm ngươi không đủ lớn, nhất định cũng sẽ bị người ăn hết. Chỉ là đối phương nơi nào nghĩ ra hắn bên này hậu trường. Không phải tất cả gia tộc đều có như vậy bén nhạy khứu giác. Huống chi cửa hàng này, sau lưng bất quá là một cái tiểu thế lực mà thôi. Chân chính đại thế lực còn tại quan sát đây. Lâm Hổ thở dài biết rõ. Đã như vậy mà nói, ta cứu không được ngươi trước mau cứu chính ngươi. A tu sĩ kia hung hăng ngang ngược nói. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 535 đây không phải là nhân viên sao? Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lâm Hổ chỉ là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp não tàn yêu thú. Có thể nói đến bây giờ, hắn xem như minh bạch. Lâm Hổ chính là cửa hàng chính hãng người. Dù sao cũng là yêu đan cảnh giới cao thủ. Làm cái tay chân vẫn là có thể. Đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa, điều này nói rõ cái gì? Đối phương hoảng chứ? Một cách là mới mở cửa hàng, một cách là cửa hiệu lâu đời thương gia, có nhất định khách hàng tích lũy, danh tiếng cũng không tệ. Bảo ý thứ này là dùng để bảo vệ mình. Nếu như nửa đường xảy ra vấn đề, tu sĩ nhưng là không có mệnh. Người bình thường mua bảo y cũng sẽ ở có danh tiếng hoặc có lẽ là mình chỗ quen biết bảo y cửa hàng. Hôm qua cửa hàng chính hãng nóng này hiện tượng, triệt để khơi gợi lên trong lòng của hắn tham lam. Liền hắn đoán chừng, cả ngày hôm qua sợ là đều vào sổ sách mấy chục vạn linh thạch. Về phần cấp độ càng sâu nguyên nhân, hắn căn bản không rõ ràng. Cửa hàng này gia tộc của lão bản bất quá là một cái ngàn người tả hữu tiểu gia tộc, làm sao biết tầng sâu như vậy lần đồ vật? Chỉ biết là trước kia đều là như vậy. phàm là có nhà ai cửa hàng giày vò ra kiểu mới quần áo, những cửa tiệm khác liền sẽ trước tiên tranh nhau bắt trước. Hơn nữa loại này bắt trước cũng không phải hoàn toàn bắt trước, phương diện chi tiết sẽ có chút một chút khác biệt. Xem như lừa mình dối người a. Cứ như vậy liền có thể đối ngoại nói là không giống nhau đồ vật. Bọn họ một lần này bắt trước bảo y cũng nhất định có khác biệt. Bất quá tình huống khác biệt. Lâm Hổ giày vò đi ra bảo y. Dù sao cũng là dựa vào đậu phá thương không mà lửa cháy đến. Đơn độc ra bán cùng bình thường vật không có gì sai biệt. Cho dù là tạo hình bên trên sửa đổi một chút chút, vẫn như trước là mượn nhờ đậu phá thương không danh khí. Một quyển manga mà thôi, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Đồng dạng loại này không làm việc đàng hoàng tu sĩ, hơn phân nửa đều là thực lực tu vi không thể đi lên, cam chịu tìm một sống tiếp đường đi. Chân chính có quyền thế tu sĩ, ai sẽ chơi những vật này? Lâm Hổ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng không trông cậy vào mình tùy tiện nói hai câu liền để đối phương cam tâm tình nguyện nhận lầm. Thật muốn làm loại chuyện này, Xảo Ngọc hoặc là Quách gia lão tổ tới làm tốt hơn. Lâm Hổ sở dĩ quát lên, hoàn toàn là muốn đem sự tình làm lớn chuyện một chút mà thôi. Người mua làm sao biết trong này môn đạo? Chỉ là hôm qua không cướp được đồ vật, ngày hôm nay nghe được tiếng gió, liền trước tiên chạy tới. Có chút tu sĩ đã khoe khoang đem bảo y mặc vào người. Cái này tương đương với quảng cáo sống, để không ít người đều trông mà thèm. Vừa nghe nói bên này cũng có Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi cùng khoản bảo y, chỗ nào còn kiềm chế được. Lâm Hổ hướng mọi người hô, mọi người có thể chờ chút lát, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng. Liên quan tới đậu phá thương không, tất cả vật phẩm đều chỉ sẽ ở cửa hàng chính hãng tiêu thụ. Địa phương khác trừ phi có cửa hàng chính hãng trao quyền, nếu không toàn bộ đều là hàng giả. Làm một cái tình yêu chân thành phấn, hàng giả là không thể nhẫn. Ngươi nói hàng giả liền hàng giả, ngươi tính là cái gì? Liền chất lượng mà nói, ta bên này chưa chắc sẽ so ngươi kém bao nhiêu. Cửa hàng kia lão bản hiển nhiên là không để ở trong lòng. Lâm Hổ thở dài nói, ta nói là không tính, nhưng là bản quyền hội định đoạt a. Ngươi người này cũng thật là, cho ngươi một đầu sinh lộ không đi, nhất định phải tự mình hướng ngõ cụt chui. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi chẳng lẽ không minh bạch tin hay không? Ngươi chờ chút liền muốn khóc xin khoan dung. Tu sĩ kia cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta cầu xin tha thứ. Đám người rối loạn lên. Một đội thành vệ quân đã gạt ra đám người đi tới. Cầm đầu một tên tiểu đội trưởng hô, Trình Hữu Tài, đúng, là tiểu nhân. Lão bản kia trong nháy mắt trở mặt, tại Bạch Hổ Thành làm ăn thế nhưng là muốn bảo vệ Bạch Hổ Thành quy củ mới được. Hắn vội vàng nghênh đón, lập tức phát hiện cái này đội thành vệ quân đằng sau áp lấy không ít tu sĩ, đều là một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ. Đằng sau còn đi theo không ít người xem náo nhiệt. Ở trong đó có mấy người hắn đều nhận biết, không khỏi nhớ tới Lâm Hổ lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Người tiểu đội trưởng kia khua tay nói, mang đi Trình Hữu Tài lập tức ngây người. Hắn kêu thảm nói, tại sao vậy? Đây là vì cái gì nha? Trước đó vài ngày bản quyền hội ra quy củ, ngươi xem qua không có? Tiểu đội trưởng hiển nhiên là có người bày mưu đặt kế. Nhìn một chút Lâm Hổ về sau, liền bắt đầu vặn hỏi. Cũng là tại trước công chúng phía dưới, nói quy củ triệt để đứng lên. Không, tiểu nhân không có nhìn. Trình Hữu Tài nói gấp. Cái gì đó bản quyền hội, quy củ một đống lớn, hắn cảm thấy cùng mình quan hệ không lớn, cho nên liền không có quản. Cảm thấy hơn phân nửa là phía trên một số người dành đến đau chứng thời điểm mù chơi đùa đồ vật. Lâm Hổ thấy thế, thở dài nói, bản quyền hội quy củ viết rõ ràng, vì cổ vũ văn hóa nghề nghiệp phát triển, về sau đều có tác quyền nói chuyện, cùng manga tác giả tiến về bản quyền hội lập hồ sơ về sau, đều sẽ lấy được tương ứng bản quyền. Mặt khác nghề nghiệp người, nếu như chưa cho phép, liền lấy trộm nội dung của nó làm kiếm tiền hoạt động, chính là phạm tội. Trịnh Hữu Tài nghe xong, cơ hồ thổ huyết. Hắn làm sao biết sẽ có chuyện như vậy. Khó trách Lâm Hổ luôn mồm ấm định. Hắn phải xong đời. Nhưng hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái này gốc giả. Tự nhiên cũng không hiểu. Lâm Hổ đây cũng là mở tiền lệ. Đương nhiên, cũng là cần có thực lực nhất định làm cơ sở. Nếu không không có người sẽ nghe lời ngươi, tuân thủ quy tắc của ngươi. Ta không biết a, ta không thấy được a. Ta hiện tại liền tiêu hủy những vật này. Hiện tại liền xin lỗi có được hay không? Trịnh Hữu Tài dùng sức hô lên, muốn tránh thoát trói buộc. Lâm Hổ thở dài nói, muộn vấn đề này vốn là tại dữ liệu của hắn bên trong. Bản quyền hội đẩy ra, sẽ dùng tâm đi tìm hiểu người đương nhiên sẽ không quá nhiều. Như Trịnh Hữu Tài như vậy quá nhiều người, đều tưởng rằng không liên quan tới mình, đây chính là vô tri. Có nhãn lực gia tộc đều đã đang cố gắng lấy lòng bọn họ thế mà vẫn còn cản, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mắt thấy Trịnh Hữu Tài bị bắt đi, cửa hàng tạm thời bị quan bế lên, mọi người nhất thời thổn thức. Bên này cũng bị bắt a, ta mới từ phố Nam tới. Một bên kia cũng bị bắt lấy nhiều a, nghe nói những cái kia làm xong đồ vật, bao nhiêu còn có chút do dự. Kết quả nhìn thấy bên này nóng nảy tràng cảnh, lập tức khống chế không nổi tham niệm, bắt đầu tiêu thụ. Cái gì đó bản quyền, ta cũng làm không hiểu nhiều. Nói đúng là về sau chỉ có thể ở cửa hàng chính hãng mua đồ, lại chỗ nào mua không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là cửa hàng chính hãng sản lượng theo không kịp a. Đông đảo tu sĩ lập tức buồn bực. Lâm Hổ cửa hàng sản lượng không cao, một ngày 10 bộ 20 bộ. So sánh nhiều như vậy nhu cầu, căn bản không thỏa mãn được. Lâu dài xuống dưới, nhất định sẽ sinh sôi đồ lậu nghề nghiệp. Chỉ là bởi vì có như vậy một gốc giả, về sau cũng sẽ không ở ngoài sáng mà thôi. Quách gia lão tổ đau đầu nói, vấn đề bây giờ là sẽ không quá lớn, nhưng chúng ta sản lượng vẫn là theo không kịp a, loại này kiếm tiền không được cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lâm Hổ cười nói, bây giờ không phải có nhân viên sao, nhân thủ chỗ nào? Quách gia lão tổ xứng sờ. Lâm Hổ nói ra, những cái này bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo nha, ăn bị thua thiệt lớn như vậy, bọn họ đại khái chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng nguyên nhân, nói không chừng hôm nào sẽ tới lấy lòng, cùng chúng ta tìm kiếm hợp tác rồi. Bất quá là đồ lậu mà thôi, đơn giản là phạt một khoản tiền mà thôi, không gây thương tổn những gia tộc này gân cốt, nhưng có thể để bọn hắn minh bạch Lâm Hổ bên này đến cùng có dạng gì hậu trường. Nếu không cách nào phòng chế, như vậy thì chỉ có thể hợp tác rồi. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 536 không muốn hỏi hỏi hợp tác sự tình. Thành vệ quân cố ý tại nhiều người như vậy tình huống phía dưới bắt người, liền là ở cho Chu Tử Họa bản quyền hội tạo thế. Liền tình huống hôm nay mà nói, phần lớn người đều tưởng rằng cách gọi là bản quyền hội bất quá là phía trên làm ra đến đồ chơi, hoặc có lẽ là cùng mình không có quan hệ gì. Nhưng qua lần này như vậy tản ra truyền bá, mọi người mới lý giải lên bản quyền hội tình huống, nhất là liên quan đến người làm ăn. Nếu thật là không biết nội tình, hoặc Trịnh Hữu Tài những người này một dạng không hiểu gặp rắc rối, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nhìn thành vệ quân xử lý chuyện tốc độ cùng cường độ, vấn đề này tuyệt đối không tầm thường. Trịnh Hữu Tài đám người bất quá đi vào một ngày, liền dựa theo quy củ, giao tiền phạt, lại thả ra. Các nơi đều có bố cáo. Không phải nói về sau phạm tội, đưa tiền liền có thể xong việc, mà là nể tình bản quyền hội sơ thành. Đám người đối với cách này không quá quen thuộc, cho nên coi như là cho một cơ hội. Lần sau tái phạm, liền không biết đơn giản như vậy. Trịnh Hữu Tài đám người không ăn đau khổ, thành vệ quân dù sao không phải là đao phủ. Nhưng chính bọn hắn đem mình dọa đến quá sức. Người người đều là mặt mày xám xịt dáng vẻ, tóc tai rối bời, quần áo cũng là ở dãy rua bên trong, hơi có vẻ lộn xộn. Trịnh Hữu Tài từ trong đại lao đi tới, vừa đi vừa bóp cái mông. Đi theo phía sau không ít người đều là một lần này bị lan đến gần cửa hàng. đi vào về sau, bọn họ mỗi người đọc thuộc lòng hơn trăm lần bản quyền hội quy củ. Không chút khách khí nói, bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể làm được đọc ngược như chảy. Tiền phạt cũng không tính là nhiều, 8-9 vạn linh thạch mà thôi. Đối bọn hắn loại này thu nhập một tháng mấy trăm ngàn cửa hàng mà nói, không tính là gì. Nhưng mấu chốt chính là lần này nháo trò về sau, khẳng định đối với kinh doanh phương diện có thật nhiều ảnh hưởng. Có người khổ não nói, kết thúc, lần này nháo trò, người khác còn cho là chúng ta bán cái gì hàng giả, thanh danh xem như kết thúc, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý. Hắn thuộc về tiểu gia tộc, một gia tộc người đều vây quanh toàn bộ bảo y cửa hàng lại chơi đùa. Luyện chế bảo y trên cơ bản đều là gia tộc phải học thủ đoạn, cho nên mới có thể trước tiên điều động tất cả lực lượng đến phòng theo Lâm Hổ cửa hàng sản phẩm. Nếu như bảo y cửa hàng thực xảy ra vấn đề, bọn họ cách này cả một nhà người sinh hoạt cần đồ thiết yếu cho tu luyện sẽ phải xảy ra vấn đề. Đúng a, làm sao bây giờ a, vấn đề này chỗ nào giải thích được rõ ràng. Nói là bán hàng giả, chúng ta chất lượng bên trên cũng không kém quá nhiều. Nhiều lắm lo lắng thành phẩm, chi phí móc một chút, không có vấn đề quá lớn. Coi như bởi vì chuyện này, toàn bộ cửa hàng danh tiếng nhưng là không có Trịnh Hữu Tài tại những người này bên trong. Xem như thế lực tương đối mạnh cái chủng loại kia. Cũng chính là bởi vì hắn dẫn đầu mở hàng, để mọi người thấy chỗ tốt, mới không cách nào kiềm chế trong lòng tham lam. Ôm pháp không trách chúng suy nghĩ, cùng theo một lúc đến. Hắn giờ phút này cắn răng một cái, hồi tưởng lại Lâm Hổ cùng mình đối thoại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tận lực tiêu trừ vấn đề này ảnh hưởng. Bản quyền hội quy củ nói, trừ phi là lấy được tác giả trao quyền, nếu không chúng ta dùng những thủ đoạn này, đều xem như phi pháp kiếm lời, có hại bản quyền người quyền lợi, cũng là muốn xử phạt. Ngộ ý, chỉ cần lấy được bản quyền người sở hữu đồng ý là có thể. Vấn đề của bọn hắn ra ở trên đây, chỉ có thể từ này phía trên giải quyết. Nếu không ngay tiếp theo toàn bộ cửa hàng đều sẽ bị liên lụy. Người khác chỉ nghe nói bán giả, nhất định sẽ liên tưởng đến cửa hàng bảo y bán giả. Loại này dùng để bảo vệ mình đồ vật nhất là không thể ra vấn đề. Danh tiếng một băng, toàn bộ liền xong rồi. Nhưng chúng ta cũng không biết cái này thiên tàm thổ đậu rốt cuộc là ai vậy. Đông đảo tu sĩ đối thuyết pháp của hắn rất tán đồng. Nhưng mấu chốt ở chỗ hạt tâm nhất người tìm không thấy. Trình Hữu Tài cắn răng nói, tìm không thấy người, tìm cửa hàng chính hãng đi. Bọn họ khẳng định đi theo thiên tàm thổ đậu nhận biết. Bằng không vì sao không bắt bọn họ hôm qua Lâm Hổ cửa hàng chính hãng tiêu thụ nóng này. Hắn cũng là thấy được chỗ tốt, cũng không rõ ràng bản quyền hội vấn đề, trước tiên liền bén nhảy bắt được cơ hội buôn bán. Về nhà động viên hơn ngàn tộc nhân, dùng hiện hữu vật liệu đẩy nhanh tốc độ, một ngày dày vò ra trên dưới 100 bộ bảo y. Dù sao cũng là chuyên nghiệp làm phương diện này, nhân tài rất nhiều, cả gia tộc đều am hiểu, tốc độ tự nhiên so với Quách gia nhanh hơn rất nhiều. Không có nghĩ rằng mình vừa mới mở hàng liền bị bắt, nói trong này không quan hệ, đó là không có khả năng. Đám người cũng cuống quýt gật đầu, biết rõ trước mắt vấn đề này, chỉ có thể tìm cửa hàng chính hãng mới có thể xử lý. Lâm Hổ đợi tại cửa hàng. Hôm nay hàng tồn, sáng sớm liền bán hết rồi. Lâm Hổ cũng rất phiền muộn. Loại này có tiền không thể kiếm lời cảm giác, thực sự là quá thống khổ. Biết được Trình Hữu Tài đám người tới, Lâm Hổ lập tức híp mắt lại. Hắn cố ý để cho người ta đem mọi người dẫn vào. Liên liên tục tục mười mấy người, gia tộc thế lực cũng không tính là rất mạnh. Đầu lính kia Trình Hữu Tài vừa thấy Lâm Hổ ở chỗ này, nhất thời minh bạch cái gì, cuống quýt bái nói, tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội Lâm gia, xin thứ tội a. Bọn họ trên đường tới đã chuẩn bị xong một chút lễ vật, giờ phút này trực tiếp đem ra, dứt khoát đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ lạnh nhạt gật đầu, ra hiệu một bên Tần Uyển Nhi đem mấy thứ đều thu lại. lão Tần lúc này mới khởi hành. Đem những người này đưa tới túi chứ vật đều thu vào. Lại cùng đứng ở một bên. Đồ vật không đồ vật, Lâm Hổ không thèm để ý. Hai ngày này thu lễ vật không ít. Cộng lại cũng có bàn nhỏ 10 vạn. Đây là Lâm Hổ hoàn toàn không nghĩ tới. Cho nên hắn xem chừng những người này có thể đưa mấy vạn linh thạch cũng không tệ rồi. So sánh những lễ vật này, Lâm Hổ càng hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ giải quyết trước mắt sản lượng vấn đề. Nhất là Trình Hữu Tài sản lượng. Gia hỏa này là thật lợi hại. Một ngày một đêm công phu. Thế mà có thể dày vò ra 100 bộ hàng nhái. Nếu như dựa theo chính phẩm yêu cầu đến làm theo yêu cầu. Sợ là một ngày 50 bộ vấn đề không lớn. Ở đây mười mấy người đại biểu cho mười mấy cửa hàng có thể hóa giải trong ngắn hạn khốn cảnh. Thấy Lâm Hổ thu lễ, Trình Hữu Tài lúc này mới thấp thỏm nói, Lâm gia, ngươi nhìn. Trúc tiểu nhân một lần này cũng không phải cố ý. Làm sao biết còn có như vậy một gốc giả. Ngài nhưng muốn giúp chúng ta một cái A một lần này đi ra. Nhức đầu còn có đập ở trên tay những cái kia hàng nhái. Thứ này nếu như lại tiêu thụ, khẳng định lại sẽ bị tóm chặt đi. Cứ như vậy nện ở trong tay, cũng là phiền phức. Tốt xấu là mấy vạn linh thạch a. Càng quan trọng hơn còn có bán giả vấn đề này. Đối với bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo là đả kích chí mạng. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, liền những cái kia hàng nhái vấn đề chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi hợp tác phương mặt sự tình. Lâm Hổ trực tiếp mở ra chủ đề. Trình Hữu Tài ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hắn lẩm bẩm nói, Cái này có thể sao? Lâm Hổ cười nói, không có cái gì có thể hay không. Tuy nói các ngươi làm vấn đề này không tử tế, thế nhưng để ta thấy được năng lực của các ngươi. Cửa hàng chính hãng bây giờ vấn đề rất rõ ràng. Tốc độ sản xuất theo không kịp tiêu thụ tốc độ. Bản thân liền không phải là cái gì bí mật. Các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Trình Hữu Tài đám người cười cười xấu hổ. Kỳ thật trên đại thể bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo tốc độ sản xuất đều không khác mấy. Liền xem như lại nhanh. Tiêu thụ lượng để ở chỗ này. Dính đến kiểu dáng vấn đề. Đương nhiên sẽ không chứ hàng quá nhiều. Cho nên một ngày cũng chính là 1-20 kiện sản lượng như vậy đủ rồi. Hơn nữa trước đó không có bản quyền nói chuyện. Trên cơ bản nhà ngươi có kiểu mới. Nhà khác ngày thứ hai liền có thể phỏng theo đi ra. Làm ra quá nhiều hàng hóa đọng lại. Là không chỗ tốt sự tình. Chỉ là Lâm Hổ bên này vấn đề cũng là tiền lệ. Bởi vì đậu phá thương không quá hỏa. Lại bởi vì chu tử hỏa quan hệ. Dẫn đến sản phẩm một mực cung không đủ cầu. Đây là ai cũng không nghĩ đến. Cho nên bọn họ mới có thể tâm động. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 537 bản thảo vấn đề. Nếu thật là có thể có loại này lượng tiêu thụ, hoàn toàn có thể đem bọn họ sản xuất lực phát huy đến cực hạn. Từ đó kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Vấn đề này rất đơn giản. Liền lấy Trình Hữu Tài gia tộc mà nói. Gia tộc bọn họ nếu như làm đồng dạng bảo y, cam đoan chất lượng điều kiện tiên quyết, một ngày làm ra 50 bộ là không có vấn đề. Nhưng trở ngại lượng tiêu thụ nguyên nhân, trên thực tế một ngày cũng chỉ có thể làm ra 10 bộ tả hữu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì mỗi cái kiểu dáng không nhiều. Nếu không, nếu thật là dựa theo một cái kiểu dáng đến, tốc độ còn có thể cao hơn. Kể từ đó mỗi ngày liền có 40 bộ sản xuất lực lãng phí. Nhưng nếu như có Lâm Hổ cửa hàng bảo y lượng tiêu thụ, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Có thể đem những người này lực lãng phí triệt để lợi dụng bên trên. Ở trong đó không nói tới tự sản tự dùng lợi nhuận vấn đề. Đám người nhao nhao tâm động lên. Nếu như có thể kiếm một chén canh, đối với bọn hắn những gia tộc này là có nhiều chỗ tốt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, chúng ta tu chân giới làm ăn không nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Nói đơn giản đến, nắm tay người nào lớn, người đó liền định đoạt. Các ngươi có biết trước mắt ta cửa hàng đồ vật đều là ai đang giúp đỡ làm cái này? Chúng ta không biết. Đám người bận bịu lắc đầu. Lâm Hổ cười nói, Quách gia chính là trước đây cái kia tam đại gia tộc một trong Quách gia. Trình Hữu Tài đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ kỳ thật ngay từ đầu cũng nghe qua là ai nhà tại làm. Bất quá Quách gia bản thân khổng lồ, lại là độc quyền bán hàng Thanh Lâu mua bán, đối với phương diện này không quá để ý. Bọn họ tự nhiên cũng không lo lắng nhiều. Lại nói nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ có thể khiến cho Quách gia tới làm quần áo. Sớm biết như vậy, bọn họ nơi nào còn dám chơi như vậy. Đám người không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ mới cười tủm tỉm nói. Kỳ thật chỉ cần cho Quách gia thời gian nhất định. Sản lượng một cách tự nhiên liền có thể theo kim. Nhưng ta cái này sinh ý thật không đơn giản. Thành vệ quân đều đến hộ giá hộ tống. Các ngươi hơn phân nửa cũng đoán được đằng sau có đại nhân vật chỗ dựa a. Đám người cuống quýt gật đầu một cái. Trước kia bọn họ thường xuyên ngươi đổ lậu ta. Ta đổ lậu ngươi. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Thành vệ quân thế mà chạy ra bắt đổ lậu. Lại liên tưởng đến phủ thành chủ thiết lập bản quyền hội sự tình. Này rõ ràng chính là có đại nhân vật, muốn làm lớn chuyện dấu hiệu a. Đám người hận không thể đưa cho chính mình hai tai phá tử, làm sao lại không nghĩ đến việc này đây. Chúng ta cũng có thể tiêu thụ phương diện này đồ vật sao? Trình Hữu Tài là mọi người đẩy đi ra đại biểu. Giờ phút này đại biểu đám người hỏi đáy lòng thanh âm. Lâm Hổ khẽ cười nói, tiêu thụ trước mắt hẳn là không được, nhưng là hỗ trợ sản xuất, vấn đề hẳn là không lớn. Sản xuất đám người xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu nói, các ngươi dựa theo yêu cầu của chúng ta chế tạo bào y. Chúng ta cấp cho nhất định linh thạch. Rất đơn giản thuê mướn quan hệ. Mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Bằng tâm mà luận, bọn họ là muốn cầm tới quyền buôn bán. Nếu mà có được quyền buôn bán về sau, liền có thể mình sản xuất, mình bán. Trong đó lợi nhuận không thể bảo là không lớn. Nhưng Lâm Hổ đã điểm danh chuyện này. Quách gia cũng chỉ là phụ trách sản xuất. Có thể thấy được cửa hàng này sau lưng. Tất nhiên có cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa Quách gia bản thân thực lực rất mạnh. Nếu thật là hữu tâm phát triển cái này nghề nghiệp, chỉ cần có thời gian nhất định, tự nhiên cũng liền không cần bọn họ. Loại chuyện tốt này căn bản không có khả năng đến phiên bọn họ. Trình Hữu Tài cắn răng nói. Được. Sản xuất cũng được hắn thấy. Dù sao nhà mình sản xuất lực không thể hoàn toàn sử dụng hết. Nếu quả thật có cái này liên tục không ngừng sản xuất đơn đặt hàng, cũng là có thể kiếm lấy không ít tư nguyên. Nuôi một đại gia tộc không dễ dàng, nhất là tu sĩ gia tộc. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiêu hao số lượng cao linh thạch. Cho nên đừng nhìn cửa hàng này một năm có thể có mấy trăm vạn linh thạch thu nhập. Nhưng trên thực tế áp lực vẫn rất lớn. Cho nên trong tộc tu sĩ, nhiều khi đều cần tự cấp tự túc. Theo hắn đồng ý, đám người cũng nhao nhao gật đầu. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Đã như vậy mà nói. Vậy tối nay ta liền để cho người ta xử lý phía trước vấn đề. Để thành vệ quân giải thích rõ ràng chuyện này. Cụ thể là bởi vì các ngươi chưa quen thuộc bản quyền hội quy tắc mới. Chỗ dùng lên quả đen. Quách gia cũng sẽ hỗ trợ xử lý. Sinh ý phương diện không cần lo lắng có ảnh hưởng quá lớn. Loại chuyện này cũng chỉ có thành vệ quân tới xử lý tương đối thỏa đáng. Tiếp xuống chính là lợi nhuận phương diện cùng sản lượng phương diện vấn đề. Liền cửa hàng tình huống hiện tại. Hoàn toàn ăn bọn họ sản xuất lực là không có vấn đề. Lợi nhuận phương diện kỳ thật cũng không khó. Điểm ấy Lâm Hổ để cửa hàng trưởng quỹ ra mặt nói. Trước đó liền đã cùng Quách gia lão tổ câu thông qua rồi. Chi phí phương diện vấn đề. Nếu như cho mặt khác người làm, lại nên nhượng lợi bao nhiêu? Lâm Hổ không có ý định chèn ép quá phận. Song phương đều có thể hài lòng tốt nhất. Làm xong những chuyện này về sau, Tần Uyển Nhi mới hiếu kỳ nói. Hổ gia, nếu chúng ta cần người hỗ trợ sản xuất, tại sao không để cho những cái kia lớn một chút gia tộc nhúc tay đây? Dưới cái nhìn của nàng, Trình Hữu Tài cái này cửa hàng chỉ là cửa hàng nhỏ. Gia tộc cũng liền hơn 1.000 người. Giống như là Quách gia đại gia tộc như thế. Tính cả bên ngoài thực lực, sợ là có hết mấy vạn. Thậm chí nhiều hơn. Bảo yêu ngành nghề cùng pháp bảo ngành nghề bên trong cũng có cự đầu. gia tộc thực lực không yếu, cũng chính là kém hơn tam đại gia tộc mà thôi. Cùng cái này một số người hợp tác, về sau cũng sẽ không cần quan tâm sản xuất phương diện vấn đề. Lâm Hổ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Lấy thực lực của bọn hắn, một nhà liền có thể ăn việc buôn bán của chúng ta. Nhưng nếu như chỉ cùng một nhà hợp tác, trong cái này ra cái gì đường rẽ thời điểm, tình cảnh của chúng ta liền bị động. Cùng các tiểu thế lực hợp tác, chúng ta thế nhưng là có thể chiếm hữu quyền chủ động. Lâm Hổ trong lòng thế nhưng là có tính toán. Đừng nhìn cửa hàng hiện tại yêu cầu bảo y cùng pháp bảo nhiều, nhưng đối với mấy nhà kia đặc biệt lớn gia tộc mà nói, thật đúng là không phải là cái gì để cho người ta không chịu nổi lượng tiêu thụ. Lâm Hổ không lo lắng năng lực của bọn hắn vấn đề, chính là lo lắng không có quyền chủ động. Thực đến đối phương ra vấn đề thời điểm, không chịu cung hóa, mình sợ là chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Huống chi lúc này đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ không giống là Trịnh Hữu Tài đám người dạng này. Tìm kiếm hỗ trợ sản xuất là được, bọn họ sợ là sẽ phải mong muốn càng nhiều. Huống chi tại Lâm Hổ xem ra Trịnh Hữu Tài mấy người cũng không phải là không có giá trị bồi dưỡng. Bọn họ rõ ràng bản thân địa vị không cao, cũng sẽ biết mình tại song phương bên trong vị trí, không biết quá yêu cầu xa vời. Phương diện thao tác một chút, cùng hợp tác với mình, bọn họ cũng sẽ có chỗ tốt. Tương lai gia tộc thực lực cũng sẽ tăng lên. Tiếp theo vấn đề không lớn. Lâm Hổ đời trước bất quá là một viên chức nhỏ, quá nhiều chuyện khẳng định cân nhắc không đến. Nhưng cùng loại sự tình, dù sao cũng là gặp qua một chút. Bây giờ lại có Quách gia lão tổ bên này có thể thương lượng. Lão tổ mặc dù không thế nào được, nhưng Quách gia người làm ăn vẫn là rất nhiều. Trình Hữu Tài đám người dựa theo yêu cầu, đem phía trước phòng theo kiểu dáng một lần nữa sửa đổi, phù hợp yêu cầu về sau, mới giao cho Lâm Hổ cửa hàng đến bán. Cũng bắt đầu hỗ trợ cung hóa đến nguồn cung cấp phương diện, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng. Bất quá giống như Lâm Hổ dự tính như vậy, mới bắt đầu phong trào thoáng qua một cách đi, lượng tiêu thụ liền sẽ bắt đầu suy giảm. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Hổ một chút cũng không lo lắng. Bởi vì tiếp theo còn rất nhiều kiểu mới đây, thậm chí có thể nói là liên tục không ngừng loại kia. Hắn hiện tại chỉ là có chút đau đầu bản thảo vấn đề. Lần trước mấy chục vạn chữ, Chu Tử Họa không sai biệt lắm dày vò kết thúc. Xem chừng mấy ngày nay sẽ tới muốn sau này nội dung. Lâm Hổ đã để Tần Uyển Nhi bắt đầu hỗ trợ sao chép đi lên. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 538 một đầu con đường khác nhau. Lão Tần cũng không phải Chu Tử Họa, có thể qua làm đến điểm mực thành chữ loại này thủ đoạn. Mấy chục vạn chữ vẫn là hao phí không ít thời gian, nhưng trước mắt cũng không có cách nào. Để lão Tần đến chí ít có thể cam đoan bản thảo sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lại viết 100 chương đậu phá thương không. Lâm Hổ liền thuận tiện đem giếp trước mấy cách nổi tiếng, đại khái viết một chút, cùng loại với đại cương phương diện. Hắn thấy bằng vào Chu Tử Họa một người, muốn phát dương quang đại một cách ngành nghề là không thể nào. Không phải không đủ năng lực, mà là tinh lực có hạn. Trước mắt Lâm Hổ không biết hắn có thể hay không đứng trước đít ly ne không biết làm sao. Nhưng trên cơ bản tinh lực cũng đều dùng tại đậu phá thương không bên trên. Bất lực làm những chuyện khác. Cái này muốn phát triển, vậy phải năm nào tháng nào đi. Hơn nữa đậu phá thương không nội dung nói đến nhiều, nhưng trên thực tế bị hắn hành hạ như thế, mấy tháng chính là mấy chục gần 100 chương nội dung, để cho mình áp lực sơn đại. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao định giá ở nơi đó, tự nhiên phải có đầy đủ số lượng mới có thể đạt tới tiêu chuẩn. Loại này tại Lâm Hổ xem ra, cùng loại với bản in lẻ, cứ thế tiếp tục, không phải một cách phát triển tốt phương hướng, còn cần một cách tổ hợp thể, có thể bao dung ngàn vạn, để càng nhiều tu sĩ vùi đầu vào cái nghề này. Hắn đem ý nghĩ của mình cũng để cho Tần Uyển Nhi viết thay viết tiến vào. Quả nhiên bên này vừa chuẩn bị xong không có thời gian vài ngày, Chu Tử Họa liền tự mình chạy đến. Hổ huynh, sau này bản thảo còn có hay không? ta bên này đều nhanh dùng hết rồi. Đây chính là thời khắc mấu chốt a. Khen ngợi như nước thủy triều hiện tại. Nếu là tác phẩm phương diện xảy ra vấn đề, phiền phức nhưng lớn lắm a. Hắn vội vội vàng vàng tới, cũng không quản Lâm Hổ bên này đến cùng kiếm bao nhiêu. Nói đến cùng chỉ là Lâm Hổ muốn kiếm tiền, mà hắn muốn đem chính mình vẽ phát dương quang đại mà thôi. Lâm Hổ cười khổ nói, ngươi cũng không nhìn một chút những ngày này đã kiếm bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ còn có thể so sánh ta manga nhiều? Chu Tử Họa nhíu mày. Hắn gần nhất manga lượng tiêu thụ rất không tệ. Bất quá thứ này bản thân định giá không cao. Mấy viên linh thạch mà thôi. Nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh tình huống phía dưới, cũng có mấy chục vạn linh thạch. Lâm Hổ đem đã coi là tốt linh thạch, cố ý mở một tấm linh thạch thẻ. Toàn bộ đều chuyển tiến vào. Ngay tiếp theo sổ sách cũng cùng một chỗ đưa tới. Chu Tử Họa nhìn thoáng qua cuối cùng con số nói. Nhiều như vậy một tháng qua, bài trừ đủ loại chi tiêu, nhập chương tiếp cận 200 vạn. Bất quá hai cái này trăm vạn cũng liên quan đến tiếp theo tiền hàng, cùng sản phẩm mới khai phát vấn đề. Có thể vận dụng không phải rất nhiều. Tăng thêm gần nhất danh tiếng đi qua, giống như là bảo y cùng pháp bảo, lượng tiêu thụ kết thúc mỗi ngày cũng liền mấy bộ mà thôi. Ngược lại là phi vu ve bởi vì tiện nghi, lượng tiêu thụ tăng lên một chút, nhưng chỉnh thể sẽ không quá nhiều. Lâm Hổ lắc đầu nói, cũng kém không nhiều bão hòa, nhưng là liền tình huống trước mắt, ổn. Định lại sẽ không quá nhiều, nhưng mỗi lần phát sản phẩm mới hẳn là có thể bảo một đợt. Con số này kỳ thật có lượng nước, bởi vì có đại gia tộc hỗ trợ mua một chút. Những gia tộc này bất quá là tại bày ra tốt mà thôi. Lâm Hổ nhìn chúng là bình thường tu sĩ. Bất quá cái này tu sĩ mua đều là khá là rẻ kiểu dáng. Chu Tử Họa không khỏi tắc lưới. Nghĩ đến đây lại là mình manga tạo thành ảnh hưởng, trong lòng liền không khỏi bắt đầu vui vẻ. Giống như là Quách gia cũng không dễ dàng làm lớn bảo y cửa hàng sinh ý. Đó là bởi vì cái này cần thời gian tích lũy, trong ngắn hạn rất khó nhìn đến hiệu quả. Trình Hữu Tài đám người là bởi vì gia tộc tích lũy, bản thân có nội tình nhất định, mới có thể làm lớn. Dù sao cái này không giống bình thường quần áo. Hắn đem linh thạch thẻ đưa cho Lâm Hổ nói, ta đoán chừng tiền kỳ ngươi khả năng cần một chút tài chính. Ta cái kia một phần liền lưu ở nơi này a. Phương diện này ngươi xem đó mà làm là được. Chúng ta nói một chút vấn đề phía sau. Lâm Hổ lại đem chuẩn bị xong bản thảo đưa tới. Chu Tử Họa nhìn thoáng qua, liền hưng phấn. Đậu phá thương không tiếp theo bộ phận đã dần vào cao trào. Xác thực không ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá nhìn thấy mặt khác đại cương cùng Lâm Hổ bộ phận tưởng tượng về sau, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái nói. Đây là Lâm Hổ nói ra. Lần trước cũng cùng Chu Huyên đề cập qua. Một người năng lực chung quy là có hạn. Manga là một cách mới phát ngành nghề, có thể tiếp nhận người không nhiều. Còn chỉ có cái này Bạch Hổ thành một thành địa phương. Cùng thư tịch so sánh, chung quy là khiếm khuyết nội tình. Chu Tử Họa nhất thời bắt đầu trầm mặc, không chút khách khí nói. Manga đích xác rất mới lạ. Giống như là tàng thư quán, đủ loại thư tịch đều chất đầy. Mà manga phương diện, đem ra được đoán chừng cũng chỉ có Đậu Phá Thương không một lần này bộ. Cho nên phải khiến người khác cũng tới vẽ manga. Chu Tử Họa có chút do dự. Những người khác có thể hay không đoạt danh tiếng của mình. Dù sao nhìn mặt khác mấy quyển đại cương cũng là phi thường ưu tú loại kia. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, chăm chỉ lên, ngươi mới manga chi chủ, đại cương là ngươi cung cấp, họ ký là ngươi hoàn thiện, những người này coi như đều là đồ đệ của ngươi mới đúng. Hơn nữa cái này nhóm người thứ nhất tự nhiên không thể tùy tiện để bọn hắn tham dự vào, nếu không chỉ có thể kéo xuống manga danh tiếng. Chu Tử Họa hai mắt sáng lên. Manga chi chủ họa đảo hắn trong lúc vô hình lại có loại tìm được đại đạo cảm giác. Hắn bản thân gia tộc là thuộc về tiên đạo thập nhị kình bên trong họa thánh hậu nhân. Đám người kỳ thật đều là lại đi lão tổ đường xưa. Có rất ít đột phá hạn chế khả năng. Hiện tại, hắn thế mà thấy được một con đường khác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không có đột phá vẽ phạm chủ, lại có một loại khai tông lập phái xu thế. Tất cả những thứ này đều là Lâm Hổ mang tới. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Gia hỏa này làm sao hiểu được nhiều độ như vậy? Chẳng lẽ đây đều là yêu thú thiên phú truyền thừa? Rất xa so với trước kia kiến thức ngươi, tiếp tục hắn bận bịu mở miệng nói ra. Lâm Hổ nói ra, Manga hiện tại đối mặt vấn đề là quá mức đơn nhất hóa, quá mức thưa thớt hóa. Dĩ nhiên đậu phá thương không hỏa, thế nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Dù sao có ít người hay là không thích cái này nội dung. Lần trước ta liền đề cập qua, tuần san cái lý này niệm, mỗi tuần phát hành một lần, trong đó đăng nhiều kỳ nhiều bộ tác phẩm. Kể từ đó, liền có thể tối đại hóa hấp dẫn độc giả, đem manga phát dương quang đại. Cho nên ta đề nghị, từ Chu Huyên đảm nhiệm chủ biên. Hiện nay có cố sự, đều do ngươi xét duyệt, họa ký do ngươi truyền thụ. Tiến một bước mở rộng phạm vi, đợi đến nội dung phong phú tới trình độ nhất định về sau, liền có thể đối ngoại phổ biến rộng rãi. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt, hoàn toàn không cần như vậy đuổi. Nhưng là cũng có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Dù sao ma luyện họa kỹ, học tập đủ loại kỹ thuật, vẫn còn cần thời gian nhất định. Khi nhàn hạ có thể bắt đầu nuôi dưỡng. Lâm Hổ tưởng tượng khoảng cách rất lớn. Đồng dạng mà nói là không thể nào thực hiện. Nhưng đổi tại trên cái thế giới này, chỉ cần cố sự đầy đủ xuất sắc, Chu Tử Họa thực lực đủ mạnh, thật là có khả năng thực hiện tính. Ha ha ha, Hổ huynh thực sự là cảm ơn ngươi. Chu Tử Họa đột nhiên cười ha hà. Đại đạo a, cái này kỳ thật chính là hắn đại đạo, đem con đường này phát dương quang đại, để càng nhiều người đi xuống. Thân làm khai sáng đạo này người, hắn chỗ tốt căn bản là không có cách tưởng tượng a. Ai có thể nghĩ tới thứ này lại có thể là Lâm Hổ giày vò đi ra. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 539 chúng ta muốn nắm. Vừa mới nói được nửa câu, Chu Tử Họa liền cười ha hả rời đi, làm cho Lâm Hổ không giải thích được. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, Hổ ra, hắn làm sao đột nhiên liền đi a, ta nào biết được. Còn nhắc tới cái gì đại đạo đại đạo, không hiểu rõ. Lâm Hổ lắc đầu, bất quá hắn thấy Chu Tử Họa hẳn là nghe lọt được mình những lời kia. Mình bất quá sách cái ý kiến, cụ thể như thế nào đi làm, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Hổ trước mắt ý nghĩ không nhiều, chính là dựa vào đậu phá thương không kinh doanh mình cửa hàng chính hãng, để sinh ý càng tốt hơn một chút, mau chóng tồn đủ linh thạch. Liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần có thể ổn định, sợ là thời gian mấy tháng liền có thể góp đủ mua sắm kim thân quả tiền. Những ngày tiếp theo Chu Tử Họa càng thêm bận rộn, bản thân hắn liền có không ít trợ thủ hỗ trợ. Giờ phút này càng là từ đó chọn lựa mấy cái không sai, tại chính mình lúc rảnh rỗi bắt đầu cùng bọn hắn giảng giải lên manga. Manga nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là họa đạo một loại, nhưng là cùng truyền thống họa ký không giống nhau. Xem như tự mở ra một con đường, một loại cách làm, mấu chốt là rất mới lạ, lại có thể để cho người ta tiếp nhận. Nếu quả thật có một ngày có thể hỏa lần toàn thiên hạ, đối với khai sáng đạo này người mà nói, chỗ tốt tuyệt đối là thiên đại. Lâm Hổ cũng cung cấp đại cương, tại chính mình thế giới kia không kém cỏi chút nào với đậu phá thương không tác phẩm. Nếu như có thể hoàn thiện, tự nhiên cũng là một bộ kiệt tác. Đương nhiên, manga không chỉ là dựa vào nguyên tác nội dung cốt truyện, bản thân nhân thiết cùng họa công phương diện cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Chu Tử Họa đã bắt đầu tại bồi dưỡng họa sĩ. Hắn hiện tại tâm tính có chỗ biến hóa, mình khai sáng đạo này, đây là một loại khác trên ý nghĩa danh dương thiên hạ. Hắn vẽ người trong thiên hạ sẽ biết, thậm chí là lấy một loại khác phương thức. Hắn hiện tại đối với Lâm Hổ là 100 vạn cái tin phục. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ lên, như thế nào dựa theo Lâm Hổ ý nghĩ đến, thiết kế thời trang nhất định là muốn tiếp tục. Hắn thấy Lâm Hổ gia hỏa này mười phần tham tài. Chỉ có không ngừng kiếm tiền mới có thể kích thích hắn linh cảm, tiếp tục cung cấp cho mình đề nghị. Đây là thân thiết nhất hợp tác. Lâm Hổ đề nghị chỉ có mình có thể hoàn thành, mà mình lại không thiếu tiền. Cái kia cái gì nâng ngực, cũng tìm một cơ hội thả ra đi. Chu Tử Hòa suy nghĩ, liền bắt đầu động thủ. Kỳ thật phương diện này không phức tạp. Nữ tu luôn luôn thích sạch sẽ, tùy tiện tìm tắm rửa tràng diện, vẽ ra cảnh tượng như vậy liền có thể. Bây giờ hắn cũng không lo lắng phỏng theo. Bản quyền hội quy củ đứng ở đó, đây là liên quan đến đại đạo vấn đề. Hắn càng thêm để tâm. Nếu thật là có người dám cản đường, vậy coi như xin lỗi rồi. Lâm Hổ thời gian cũng không phức tạp. Kinh doanh bên trên sự tình, có Quách gia người xử lý. Chính hắn bất quá là đề điểm ý kiến mà thôi. Thường ngày ngược lại là bồi tiếp Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh. Tiểu Thanh thực lực tiến bộ càng lúc càng nhanh. Bất quá hơn một tháng công phu, liền đã thối thể bát phẩm. Lấy nàng cách tốc độ này mà nói, khoảng cách luyện cốt cảnh giới hẳn là sẽ không quá xa. Đông Ngốc Tây Manh đã tổ linh cửu phẩm. Đợi các nàng bước vào thối thể cảnh giới, Lâm Hổ liền suy nghĩ dẫn các nàng ra ngoài làm một chút nhiệm vụ. Ngược lại là Tần Uyển Nhi, tốc độ tu luyện tương đối so sánh chậm một chút, thế mà vẫn còn trúc cơ ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá khoảng cách lục phẩm cũng là cách xa một bước. Đối với Lâm Hổ mà nói, nàng cái này tốc độ tu luyện quá chậm. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, đó là thúc ngựa cũng không đuổi kịp tốc độ. Vừa mới trở lại cửa hàng, Quách gia lão tổ tin tức, thật hưng phấn ôm mới ra man gà nói ra. Đi ra, đi ra, ngươi cái kia nâng ngực vẽ ra, ta trên đường tới còn nghe thấy có ít người đang thảo luận thứ này đây. Lâm Hổ cười đắc ý, hoàn mỹ làm nổi bật lên thân thể mỹ hảo, trọng yếu hơn chính là tạo hình hiệu quả. Lâm Hổ một đã sớm biết thứ này đối với nam nhân và nữ nhân lực hấp dẫn, nhất là hình ảnh hiệu quả đầy đủ để cho người ta minh bạch điểm này. Bất quá Chu Tử Hòa lần trước đối cái này không quá cảm mạo, hắn cũng không tiện sách. Không có nghĩ rằng cuối cùng vẫn hỗ trợ vẽ ra. Lâm Hổ vỗ bàn một cách nói, xung quanh cửa hàng lượng tiêu thụ không cao thời điểm, ta để cho các ngươi làm nữ trang. Hiện tại thế nào vẫn đang làm đây? Quách ra vấn đề không lớn, ép như vậy điểm hàng không có quan hệ gì. Nếu không có tiền của ngươi trèo trống, Trình Hữu Tài đám người cũng không dám liều mạng như vậy. Quách gia lão tổ cười nói, bởi vì nội y vật liệu cũng là dùng tới tốt sợi tơ mện thành, một chút cấp cao phẩm chất, càng là vận dụng ngàn năm tơ tằm đến đan, chi phí có thể nói là cự cao. Nhất là thứ này tạm thời không thể tiêu thụ, chỉ có thể đè ép hàng không thả ra. Có thể để Trình Hữu Tài đám người hoảng một hồi, đậu phá thương không lượng tiêu thụ không tốt, bọn họ đơn đặt hàng cũng ít, tự nhiên đi theo lo lắng xung. Có loại này đơn làm, linh thạch đương nhiên sẽ không kiếm ít, nhưng lại lo lắng Lâm Hổ bên này tài chính xảy ra vấn đề. Bây giờ lấy bọn họ nhạy cảm trình độ, chỉ sợ sớm đã phát hiện mánh khóe. Đối bọn hắn mà nói, truy đậu phá thương không là tiếp theo. Bọn họ càng nhiều hơn chính là nhìn bên trong kiểu mới trang phục. Bởi vì cái kia ổn thỏa sẽ là cửa hàng chính hãng kiểu mới. Những cửa tiệm khác nhìn chỉ có thể trông mà thèm, căn bản không có can đảm tiêu thụ. Nhất là gần nhất, ngay cả một chút tự mình phỏng chế, lén lén lút. Lút sự tình đều tại bắt, nếu không phải là lợi nhuận so sánh lớn, sợ là sớm đã bị tiêu diệt triệt để. Tất cả những thứ này đều là Chu Tử Hòa thái độ. Nếu như tưởng tượng không sai, những phương diện này sẽ cùng hắn đại đạo cùng một nhịp thở. Làm cái này nâng ngực vừa xuất hiện, Trình Hữu Tài đám người nhất thời an tâm. Lâm Hổ quả nhiên là có sắp xếp. Nhiều ngày như vậy ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vì đến chính là thời điểm này. Quách gia lão tổ ngược lại không kém chút tiền ấy, nhưng hắn nhìn ra được Chu Tử Họa đối với chuyện này coi trọng, đối Lâm Hổ coi trọng. Tất cả sự tình cơ hồ đều là Lâm Hổ một tay xử lý. Hắn bên kia vô điều kiện phối hợp. Hơn nữa gần nhất Quách gia rất nhàn. Trên căn bản là muốn giả tôn tử. Để cho hắn cũng khá là nhàm chán. Làm chút chuyện. Cũng coi là đuổi một ít thời gian. Có muốn hay không ta để cho người ta đem mấy thứ trở tới đây. Chúng ta ngày mai sẽ tiêu thụ. Quách lão tổ hưng phấn nói. Lâm Hổ lắc đầu nói. Chờ hai ngày lại nói. Quách lão tổ một mộng. Gia hỏa này lại có tiền không kiếm lời. Một lần nào không phải là sớm nhận được tin tức. Vội vàng ngày thứ hai liền đem bán. Sau đó hung hăng kiếm lời một bút. Một lần này thế mà không nóng nảy. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Lên men hai ngày. Người biết sẽ càng nhiều hơn một chút không bao lâu công phu. Cửa hàng chính hãng liền bị vây lại. Phụ trách bán hàng các tu sĩ tận tình khuyên nhủ. Không có. Phía trên thực không cho chúng ta biết. Nếu là có hàng. Chúng ta nơi nào có không bán đạo lý A nói bậy. Rõ ràng đậu phá thương không bên trong tất cả sản phẩm. Đều chỉ có thể các ngươi cửa hàng chính hãng tiêu thụ. Trước kia bước phát triển mới khoản. Đều là trước tiên thì có hàng. Một lần này làm sao có thể không có một tên trang điểm cùng Tiêu Viêm tựa như nam tu hô. Đúng. Đúng. Chúng ta muốn nâng ngực. Chúng ta muốn nâng ngực từng bầy ăn mặc cao nhã. Một bộ hôn nhi tư thái nữ tu môn nhao nhao hô lên. Tu chân thế giới lão hổ 55 chương 540 nhìn xem bao lớn trước nữ tu môn ngang lên cũng không phải đùa giỡn. Cơ hồ từng cái sức chiến đấu bạo dạp. Nắm lấy bán hàng tu sĩ liền là dừng lại dây dưa. Thẳng đem tu sĩ kia lắc thiên hoa loạn trụy. Khóc sướt mướt trốn ở một bên. Lâm Hổ giấu ở đằng sau nhìn một chút, tràng diện có chút không kiểm soát. Hắn hoàn toàn không để ý đến đậu phá thương không bây giờ nóng nảy trình độ. Có thể nói trình độ nhất định dẫn dắt Bạch Hổ thành trào lưu. Tu sĩ ăn mặc trang điểm đều đang hướng về phương diện này làm chuẩn. Nhất là một chút chữ vật pháp bảo ngoại hình cũng bắt đầu cải biến. Cơ hồ đều là lấy trang sức hình thức xuất hiện thỏa mãn cực lớn các tu sĩ nhu cầu. Lâm Hổ thế nhưng là an hiểu lòng người người. Lần trước hắn liền phát hiện chiến đấu đối với nữ tu mà nói. Đúng không quá hữu hào. Nhất là không quấn ngực. Còn tương đối lớn loại kia loại hình. Hơi không lưu ý. Liền dễ dàng phạm sai lầm chí mạng. Chu tử họ cũng là đủ ý tứ. Lại có thể hoàn mỹ trong chuyện tranh thêm hàng lậu. Giảng giải cách đồ chơi này. Đối với chiến đấu mà nói. Đối với sinh hoạt hàng ngày. Đối với nữ nhân mà nói. Có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Khó trách sẽ như thế phong mỹ. Lâm Hổ thấy thế. Chỉ có đi ra đứng ở trên quầy hô hai tiếng. Mấy tháng. Những tu sĩ này thường xuyên qua tới mua đồ. Coi là tử trung. Tự nhiên biết rõ Lâm Hổ là cửa hàng chính hãng lão bản. Đối với yêu thú mở tiệm vấn đề này. Cũng không tính là kỳ văn. Lâm Hổ đã yêu đan cảnh giới, bình thường mà nói, cái cảnh giới này yêu thú trí lực sẽ không quá kém. Lâm Hổ thấy mọi người lực chú ý thả đi qua. Lập tức cười khổ nói. Thật không phải không bán. Mà là thứ này ngươi đừng nhìn vải vóc thiếu. Nhưng trên thực tế làm công so với bình thường bảo y càng thêm phức tạp. Không có kinh nghiệm nhất định đại sư. Căn bản không làm tốt thành phẩm. Cho nên mỗi một kiện nâng ngực. Đều cần đi qua đại sư tinh điêu tế trác. Tốn thời gian tự nhiên không ít. Lại liên quan đến đủ loại phức tạp phương diện. Cho nên có hàng hay không chúng ta liền hỏi có hàng hay không các tu sĩ cùng nhau hô lên. Nữ tu môn đang bạo động. Nam tu môn cũng ồn ào lên theo. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Hắn vốn dĩ nghĩ lên men hai ngày. Để tin tức truyền đi rộng lớn hơn một chút. Xem như chơi một chút đói khát kinh doanh à. Nhưng hết lần này tới lần khác đám nữ nhân này sức chiến đấu là thật không tầm thường. Lâm Hổ không chút nghi ngờ nếu như hắn nói hai ngày sau mở hàng, nhà mình cửa hàng tuyệt đối sẽ bị hủy đi. Có. Bất quá hôm nay khẳng định không được. Chế tạo quá trình thực rất phức tạp. Ngày mai đến. Cam đoan có hàng. Đến lúc đó các ngươi liền minh bạch ta không gạt người Lâm Hổ vội vàng hô. Xem như phục nhuyễn. nữ tu môn mới coi như thôi. Lâm Hổ lúc này mới thoát thân trở lại hậu đường. Quách gia lão tổ cười híp mắt nói ra. Cái này nâng ngực. Có thể hay không cho chúng ta một bên kia chỉnh một chút các ngươi một bên kia. Bên nào a? Lâm Hổ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Quách gia lão tổ nhìn Tần Uyển Nhi lực chú ý không ở bên này. Lúc này mới nhẹ nhàng nói. Thanh lâu Lâm Hổ nhất thời không có hảo ý nhìn thoáng qua lão gia hỏa này. Không chút khách khí nói. Lần trước gia hỏa này chỉ xem bản vẽ. Biết là cho nữ nhân dùng. Cơ hồ trước tiên liền đoán được dùng tại chỗ nào. Có thể nói tuyệt đối là một trung hành nhà. Liên tưởng đến quách gia chủ doanh thanh lâu nghiệp. Vẫn là quan phương cho phép loại kia. Cũng liền không tính quá ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là kinh ngạc quách gia lão tổ sức quan sát. Thế mà biết rõ thứ này cho thanh lâu các cô nương dùng sẽ có rất lớn hiệu quả. Hắn gật đầu nói. Có thể là có thể. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài sẽ cung không đủ cầu. Quách lão tổ cười tủm tỉm nói. Không có việc gì. Ta một bên kia không cần cân nhắc lực phòng ngự vấn đề. Không chừng dễ bể một chút tốt hơn đây. Lâm Hổ hèn mọn cười một tiếng, tựa như cũng nghĩ đến điểm mấu chốt. Quách lão tổ đi theo hèn mọn cười cười. Nhưng nghĩ lại. Có điểm gì là lạ a, gia hỏa này chẳng lẽ đi dạo qua thanh lâu hay sao, như vậy tình thú cách làm. Hắn thế mà có thể dây hiểu. Đây thật là con mèo. Hắn dừng một chút lại nói. Gần nhất ngành nghề cạnh tranh cũng là thật lớn. Quách gia muốn cụt đuôi làm người. Tự nhiên không thể học trước kia như vậy cao điệu. Cho nên sản nghiệp bao nhiêu nhận lấy một chút tác động đến. Ngươi nếu có thể làm ra nâng ngực cái đồ chơi này. Còn có thể hay không làm ra mặt khác vật tương tự. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Có thể à. Đồ tốt rất nhiều đây. Tình thú trang nha. Cốt bay. Nhân vật đóng vai nha, những vật này. Hầu như đều là một lần duy nhất. Thanh lâu tiêu hao rất lớn. Bạch Hổ Thành bảo thủ mấy triệu người. Càng không nói còn có lưu động nhân khẩu. Tăng thêm những vật này. Không cần quá mức cao cấp. Chỉ là bình thường vải vóc là được. Chế tác lên tự nhiên phương diện. Tự nhiên cũng là không ít thu nhập. Quách gia lão tổ xứng sờ nói. Cái gì? Cái gì tình thú? Cốt bay. Nhân vật đóng vai Lâm Hổ nghĩ nghĩ hỏi. Đan hội có hay không nữ đệ tử phục có a? Quách gia lão tổ gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ cách này. Đều thuộc về nhân viên ngoài biên chế. Không phải ở trong đan hội lớn lên. Tự nhiên tính không được đan hội nội bộ đệ tử cấp bậc. Cho nên mới không có những trói buộc này. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Để mấy người tỉ muội mặc vào đan hội nữ đệ tử quần áo. Biểu hiện muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào như thế nào này, đại khái chính là nhân vật đóng vai a. Quách gia lão tổ cũng là giàu cảm xúc. Lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Nhất thời cười tủm tỉm nói. Nhân vật này đóng vai cái gì? Cho ta cũng chỉnh một cái. Bất quá đừng làm đan hội. Quách gia không thể trêu vào. Tối nay ta tìm mấy nhà thích hợp thử xem. Lâm Hổ nói ra cũng thuần túy chính là muốn áp tâm một phen đan hội mà thôi. Hắn cũng biết đan hội thế lực khổng lồ, tự nhiên không nghĩ thật muốn dùng loại này thủ đoạn. Bất quá nhấc lên vấn đề này. Lâm Hổ ngược lại là thuận miệng nhấp nhấp nói. Cái này sinh ý kỳ thật cũng không dài lâu. Tuy nói không có ép người làm gái điếm. Nhưng trong lòng bên trong có điểm u cục. Quách gia lão tổ ngữ trọng tâm trường nói. Chuyện như vậy. Lại nơi nào sẽ thiếu. Ta quách gia làm. Tối thiểu sẽ không ép người làm gái điếm. Nếu thật là đổi thành nhà khác. Bí mật liền không nói được rồi. Tu chân giới chính là như vậy. Nhưng làm một nhóm nữ nhân. Cũng không phải nói toàn bộ là bởi vì tài nguyên vây khốn. Cũng có vì tình sở thương. Nói đến cùng. Lý do là đủ loại. Thậm chí có đem chính mình bán cho thanh lâu. Có thể nói đến cùng. Không phải cùng đường mạt lộ, trên cơ bản cũng không người sẽ đi một con đường. Lâm Hổ thở dài. Hắn nào có cái gì năng lực trợ giúp những người này. Còn nữa người khác mặc dù là có đủ loại lý do. Có thể làm vấn đề này cũng là tự nguyện. hắn ngược lại là cảm thấy một chuyến này không bằng bồi dưỡng một chút đoàn thể thử xem. Dù sao tu chân giới còn không có loại này thủ đoạn. Bất quá từ đậu phá thương không xem ra, các tu sĩ năng lực tiếp nhận rất mạnh. Bởi vì không ít người đều trải qua sinh tử. Những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đủ vì theo. Lâm Hổ công nhận vấn đề này, Quách gia lão tổ tự nhiên sẽ đi an bài. Hắn cũng coi là cho đủ Lâm Hổ tôn trọng. Trước đó hỏi thăm qua Lâm Hổ, mới bắt đầu động thủ, mà không phải tiền trảm hậu tấu. Điểm ấy để Lâm Hổ bội phục. Không hổ là đem mặt khác hai nhà làm bia đỡ đạn Quách gia lão tổ. Sáng sớm hôm sau, các tu sĩ đã sớm xếp hàng dự định mua. Lâm Hổ cố ý đem chính mình lưu lại một nửa mặt tiền cửa hàng mở ra. Nữ tu này nhà chính là vì ngày hôm nay chuẩn bị. Mà nữ tu môn cũng minh bạch. Thứ này vì sao cần dài như vậy thời gian chuẩn bị. Lập tức bị một chút thuật ngữ chuyên nghiệp bắn cho nổ lên đến. Lâm Hổ vì ngày hôm nay thậm chí còn từ Quách gia điều tới một chút nữ tính tu sĩ. Trong lúc nhất thời thanh âm ồn ào lên. Bao lớn cái gì bao lớn, một tên nữ tu tò mò hỏi. Đi vào trong đo một cái kích thước. Nhìn xem bao lớn trước tu chân thế giới lão hổ 55 chương 541 bạn của nữ tu thời kỳ này. Còn không có cua khái niệm. Tuy nói có phân chia lớn nhỏ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cùng loại với cùng mã cái hiếm. Có thể dùng dây vải đến khống chế căng trùng trình độ. Kia nữ tu cũng là hốt. Hoảng liền bị mang vào bên trong. Muốn đo đạc kích thước. Mặc quần áo khẳng định là không được. Cũng may phụ trách thao tác đều là nữ tu. Càng là ở các nàng sau khi đi vào. Làm cho các nàng xác nhận qua hoàn cảnh chung quanh an toàn. Không tồn tại tai họa ngầm gì. Vừa thấy nữ nhân nhà làm như vậy ổn thỏa, đám người cũng yên lòng. Đo đạc kích thước không cần thời gian quá dài. Phụ trách đo lường tu sĩ. Đo đạc hoàn tất về sau. Liền dựa theo giáp ấp bính đinh trình tự. Cấp cho nhất định chỉ thị. Tu sĩ này tính không được lớn, đại thể cũng liền tiểu tiêu nhũ trình độ, phân loại tại giáp đằng bên trong. Nàng mơ mơ hồ hồ cầm mình đo đạc kết quả đi ra. Phát hiện càng nhiều nữ tu xếp hàng. Dự định thử một lần cách này kiểu mới nâng ngực. Đậu phá thương không bên trong thổi đến lợi hại như vậy, các nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Phụ trách thu hoạch nữ tu nhìn một chút nàng đo đạc số liệu cùng kết quả, liền bắt đầu đề cử. Người màu da tương đối trắng nõn, phối hợp cách này mấy loại nâng ngực tương đối phù hợp. Kia nữ tu hoa mắt. Trước đó hoàn toàn không tiếp xúc qua loại hình này. Hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mơ mơ hồ hồ cầm mấy món nâng ngực. Tiến nhập phòng thử áo. Dù sao cũng là tu chân thế giới. Cường đại nữ tu số lượng cũng không ít. Không tồn tại nói cái gì nữ tính địa vị thấp. Tương đối mà nói tập tục cũng là không sai. Đạo lư nói chuyện. Tuy nói có lời ít kết hợp. Nhưng là tôn trọng hai bên yêu nhau. Phòng thử áo là phong bế tiểu không gian, chung quanh không có bất cứ vấn đề gì. Tự nhiên cũng không cần quá mức câu nệ. Nhất là một mặt vách tường bên trên. Thậm chí dùng thủy tinh mài rũa thành ngang lớn nhỏ tấm gương. Có thể nhìn thấy trên người hiệu quả. Nữ tu này rất nhanh liền phát hiện bản thân biến hóa. Nâng ngực to lớn trọng yếu hiệu quả. Chính là tố thân. Có thể làm cho thân thể đường cong thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa vật liệu đều là chút đắt đỏ sợi tơ bện thành. Có thể xưng thủy hỏa không xâm tồn tại. Cảm giác thư thích tự nhiên không kém. Đây chính là có được nhiều năm bảo y kinh nghiệm cao thủ đổi nghề tác phẩm, Lâm Hổ tự mình theo vào sản phẩm. Nữ tu này đang chờ quan sát. Lại nghe bên ngoài có chút ồn ào. Đại thể là bởi vì đằng sau không ít người chờ lấy thử một lần nâng ngực. Hy vọng nàng tốc độ có thể nhanh lên. Lâm Hổ cửa hàng này chỉ có lúc đầu một nửa lớn nhỏ. Tuy nói tận lực chiếu cố bên này. Có nhiều hơn diện tích. Nhưng ở loại tình huống này phía dưới. Vẫn còn có chút chật chội. Cũng may nâng ngực đầy đủ mới lạ. Nữ tu môn nhao nhao muốn nếm thức ăn tươi. Mới cam nguyện đứng xếp hàng. Mà thử qua, lãnh hội qua cảm thụ về sau nữ tu môn tự nhiên là thành quảng cáo sống. Trời ạ! Nàng có lớn như vậy sao? Mới vừa rồi còn cùng ta không xê xích bao nhiêu đây, làm sao đổi một kiện nâng ngực lập tức liền vỉnh cao nhiều như vậy? Cái này thật bất khả tư nghị. Các ngươi trước mặt nhanh lên a, để cho ta cũng thử xem a cửa hàng nóng này trình độ không vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Hắn rõ ràng liền ngần ấy vài nhỏ phiến, đối với nữ nhân dụ hoạt, theo càng ngày càng nhiều nhân thể sẽ tới chỗ tốt, cảm nhận được biến hóa, danh tiếng liền vào một bước lên men. Một lần này nếu không phải là Lâm Hổ trước đó đem tiền kỳ chỗ tiền kiếm được toàn bộ đầu nhập sản xuất, sợ là trong lúc nhất thời còn cung ứng không được. Nâng ngực chi phí phương diện sẽ không quá cao, dù sao diện tích có hạn, không cần nhiều tài liệu như vậy. Nhưng tại lợi nhuận phương diện thật là một chút cũng không kém hơn Bảo Y. Cho dù là Quách gia chen chân qua Bảo Y ngành nghề, giờ phút này nhìn xem như vậy rầm rộ, cũng không khỏi có chút choáng váng. Cái này vải nhỏ thoạt nhìn cũng không phức tạp. Nếu là Quách gia trước kia có thể có loại này phát minh, đoán chừng có thể đem mặt khác Bảo Y cửa hàng treo ngược lên đánh. Lâm Hổ một bên tính toán một lần này lợi nhuận, một bên lo lắng lấy sau này tài chính nên như thế nào dùng. Trình Hữu Tài những người kia dù sao cũng là tiểu gia tộc, không có khả năng nói chứ hàng quá nhiều hàng hóa. Lâm Hổ thật không có ép tiền hàng ý tứ, trên căn bản là làm ra, nghiệm thu hợp cách liền sẽ trực tiếp cho tiền hàng. Dù sao tình huống không giống nhau, tiền kỳ hợp tác là cần như vậy. Kiếm được lợi nhuận, Chu Tử Hòa không nóng nảy mà nói, Lâm Hổ là dự định đem một bộ phận xem như tiền hàng, còn lại một bộ phận hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ mở rộng tiệm mì. Lão Tần đã sớm chen đến nữ nhân nhà đi hỗ trợ. Hậu viện chỉ còn lại Lâm Hổ cùng Quách gia lão tổ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn nhìn nhìn có thể hay không đem hai bên cửa hàng cũng cho sang lại, tiến một bước mở rộng một lần mặt tiền cửa hàng. Nữ nhân nhà trước mắt không lớn, nửa cái tứ hợp viện bộ dáng, một lần này thuần túy là đem hậu viện địa bàn đều tách rời ra, dùng để đo đạc cùng xem như phòng thử áo, nếu không sẽ càng chen chúc. Tại Lâm Hổ xem ra, trước mắt hậu trường không thiếu, tài chính không thiếu, còn có bản quyền hội chương này ra hổ, ngược lại là có thể đại lực phát triển phương diện này sự vụ. Nữ tu tiền không phải bình thường dễ kiếm, không phải nói các nàng đần, mà là các nàng hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, có càng nhiều phương hướng phát triển. Nữ trang là ép không thể thiếu, có thể cực lớn nổi bật ra các nàng bản thân mị lực. Xem như bạn của nữ tu, loại chuyện này nhất định là muốn đẩy rộng đi ra. Kiếm tiền là tiếp theo, mấu chốt là cải tiến một lần bây giờ quần áo, để nữ tu môn càng thêm thuận tiện đẹp mắt, cũng để cho nam tu môn có mở rộng tầm mắt cơ hội. Kể từ đó, cửa hàng diện tích khẳng định chính là không đủ. Lâm Hổ dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm, lúc đầu cũng không nhiều lắm lòng tin. Một lần này có thể thành công, ngược lại không phải mình có bao nhiêu lợi hại, thuần túy là Chu Tử Họa bên này quá ngưu bức, hậu trường đủ cứng mà thôi. Nếu như không có nhiều nhà như vậy tộc gia nhập hỗ trợ lẫn lộn, hỗ trợ làm quảng cáo, tuyệt đối làm không cho tới bây giờ rầm rộ. Quách gia lão tổ cười tủm tỉm nói, đây không tính là quá phiền phức, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống. Quách gia tuy nói gần nhất cụt đuôi làm người, nhưng đó là lo lắng Bạch Hổ Thành truy cứu trước đó sự tình, cũng không muốn quá mức ngoi đầu lên. Nếu thật là làm chút sinh ý, mua bán một chút cửa hàng, vấn đề không lớn. Huống chi cái này sinh ý là Chu Tử Họa sinh ý, bọn họ bất quá là chó săn, tự nhiên là càng không lo lắng. Có Quách gia lão tổ làm vấn đề này, Lâm Hổ tự nhiên không lo lắng. Hắn cho rằng chung quanh đây cửa hàng sang lại khả năng cũng liền mấy triệu linh thạch. Dù sao nơi này không thuộc về phồn hoa đường phố, chỉ là tới gần mà thôi. Nếu như không có cửa hàng chính hãng nguyên nhân, xa xa không đạt được kinh khủng như vậy người lưu lượng. Hơn nữa lúc trước Quách ra cho cửa hàng thời điểm, cũng nói chính là mấy triệu đẻ non nghiệp, hắn cũng không quá để ý. Nhưng trên thực tế muốn cuộn xuống xung quanh mấy nhà cửa hàng, phải hơn ngàn vạn linh thạch. Trên đầu tài chính căn bản không đủ, dù sao còn có thường ngày vận doanh phương diện. Bất quá Quách gia có tiền, tương đương với tạm mượn mà thôi. Quách gia lão tổ không quan tâm những cái này, cũng không lo lắng Lâm Hổ sẽ trả không nổi. Liền trước mắt tình huống này, rất nhanh liền có thể góp đủ. Cửa hàng bàn xuống tới về sau, liền hấp tấp thi công rồi. Cửa hàng chính hãng cùng nữ nhân nhà rầm rộ. Người sáng suốt xem xét đều hiểu. Cửa hàng chính hãng thì cũng thôi đi. Nhất là nữ nhân nhà tiêu thụ tình huống, đã làm cho không người nào có thể không để mắt đến. Một ngày này, Lâm Hổ liền nhận được tin tức. Mặt khác bảo y cửa hàng ngồi không yên, đại khái là thấy được chỗ tốt, muốn đến kiếm một chén canh. Lâm Hổ cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng bọn họ có thể một mực nén giận đây.